ta có một cái thế giới vong linh 12 chương 94 cốt ngạo thiên lần thứ 2 sửa đổi. Nếu như nói, muốn ở vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng lên tiếp tục cải tạo, vậy ta có thể hay không đem nhiều vong linh tiến hành hỗn hợp sửa đổi đâu? Khô lâu hệ vong linh có được hay không và khác không cùng chủng loại vong linh tổ hợp sửa đổi đâu? Hấp thu với nhau vong linh đặc tính, An Bạch Thần bị mình cách này điên cuồng ý tưởng cho rung động đến. Nếu quả thật có thể làm như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể sửa đổi ra hoàn mỹ nhất vong linh sinh vật. Hắn ánh mắt rơi vào âm hồn trên mình. Nó có miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương đặc tính. Đây là một cái thập phần cường đại đặc tính. Nhất là đang cùng cao cấp kỵ sĩ trong đối chiến, sẽ chiếm theo rất lớn tiện nghi. Trừ kỵ sĩ một số đặc thù đấu ký ra, cao cấp kỵ sĩ phần lớn công kích đều không cách nào thương tổn tới âm hồn. Đây cũng là An Bạch Thần không ấy kỵ cao cấp kỵ sĩ nguyên nhân chỗ. Hắn có một cái đặc thù âm hồn cấp 2. Nếu như cao cấp kỵ sĩ quả thật rất cường đại nói, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra càng nhiều hơn đặc thù âm hồn cấp 2. Lợi dụng âm hồn đặc tính tới quần đấu cao cấp kỵ sĩ. Làm như vậy, An Bạch Thần hoàn toàn có thể đứng ở chỗ bất bại. Nhưng khuyết điểm chính là An Bạch Thần cũng không xác định đặc thù âm hồn cấp 2 công kích phải chăng có thể đối với cao cấp kỵ sĩ sinh ra uy hiếp và tổn thương. Nếu như không làm được, vậy đặc thù âm hồn cấp 2 tối đa chỉ có thể và cao cấp kỵ sĩ đánh ngang tay. Ai cũng không tổn thương được ai. Đây cũng không phải An Bạch Thần kết quả mong muốn. Vong linh thành xây sắp tới. An Bạch Thần cần một tràng đủ náo động và rung động chiến đấu tới tuyên cáo vong linh thành cường thế quật khởi. Mà cao cấp kỵ sĩ chính là một cái hết sức tốt mục tiêu nhân vật. Có đánh bại cao cấp kỵ sĩ chiến lực vong linh thành tuyệt đối sẽ tiến vào đại lục ếp ve rất nhiều thế lực trong mắt. Chỉ có đầy đủ địa vị và sức ảnh hưởng mới có thể làm cho An Bạch Thần kế hoạch kế tiếp thuận lợi thực hiện. An Bạch Thần không chỉ có cần chống đỡ cao cấp kỵ sĩ. Hắn càng cần hơn lấy cường thế bá đạo tư thái tới đánh bại cao cấp kỵ sĩ. Nếu như cốt ngạo thiên có thể cùng âm hồn thành công dung hợp sửa đổi, như vậy vong linh thành phần thắng liền cao hơn không thiếu. Có thể nói là tuyệt đối tất thắng được. Liền thử một chút như vậy xem. An Bạch Thần quyết định. Quyết định thử một lần cái này sửa đổi ý nghĩ. Bất quá hắn đối với hai cái không cùng vong linh dung hợp sửa đổi không có bất kỳ ý nghĩ. Hoàn toàn không biết từ đâu vào tay. An Bạch Thần nhảy ra khỏi Vu Yêu thí nghiệm ghi chép. Dự định từ phía trên này tìm một chút tương quan ghi chép. Vu Yêu thí nghiệm ghi chép quả nhiên không để cho An Bạch Thần thất vọng. Cái này Vu Yêu cũng có qua và An Bạch Thần tương tự ý tưởng. Hắn cũng từng nghĩ tới đem hai cái bất đồng vong linh sinh vật dung hợp vào một chỗ. Quả nhiên thiên tài ý tưởng đều là nghĩ thông suốt. An Bạch Thần hết sức hài lòng tiếp tục tra cứu trong sổ tương quan ghi chép tin tức. Có thể hay không đem hai cái vong linh sinh vật dung hợp vào một chỗ. Dung hợp với nhau vong linh đặc tính đâu, ta cầm cái ý nghĩ này nói cho tử thần đại nhân. Hắn nói ta hoàn toàn không cách nào làm được một điểm này. Nhưng ta vẫn là muốn thử một lần. Ta thất bại. Tử thần đại nhân nói đúng. Đây là liên quan đến vong linh sinh vật bổn nguyên sửa đổi. Ta hoàn toàn không cách nào làm được. Trừ tử thần đại nhân ra, những người khác căn bản không cách nào làm đến bước này. Hai cái hoàn toàn khác nhau vong linh sinh vật. Căn bản không cách nào dung hợp vào một chỗ. Trừ phi là nắm giữ thế giới vong linh bản chất. Đi sâu vào rõ ràng tất cả vong linh bản chất. Mới có thể ở chế tạo vong linh đồng thời tiến hành sửa đổi. Đúng. Chỉ có chế tạo vong linh đồng thời mới có thể sửa đổi hai cái vong linh đặc tính bản chất. Để cho chúng phù hợp dung hợp chế tạo đặc tính. Có liên quan tại dung hợp cải tạo ghi chép. Đến chỗ này liền kết thúc. An Bạch Thần nhìn một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không cách nào hiểu cách này Vu Yêu nói tin tức. Hắn chỉ có thể hiểu trong đó một cái ý nghĩa. Muốn dung hợp sửa đổi hai cái bất đồng vong linh chỉ có chết thần mới có thể làm được. Ta chính là tử thần à. Nhưng tại sao không biết nên làm sao tiến hành dung hợp sửa đổi. Chẳng lẽ ta cách này tử thần là giả? An Bạch Thần lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Vu Yêu cũng từng cưỡng ép dung hợp cải tạo khô lâu và âm hồn. Nhưng hắn cuối cùng thất bại. Mặc dù hắn thành công đem âm hồn đặc tính ra chỉ ở khô lâu trên mình. Nhưng cái này cái mới vong linh sinh vật nhưng đánh mất khô lâu vô hạn thể lực đặc tính. Quay lại cần phải tiêu hao linh hồn và tinh thần lực. Không thể tiến hành trường kỳ kháng chiến đấu và công tác. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút là. Cái này cái mới vong linh sinh vật đặc tính căn bản hãy cùng âm hồn như nhau. Mặc dù có vật lý miễn dịch đặc tính. Nhưng tự thân không cách nào chạm được bất kỳ vật chất thể. Nói cách khác. Địch nhân vật lý công kích không cách nào tổn thương nó. Nó cũng không cách nào đối với địch nhân tạo thành vật lý tổn thương. Cái này cùng không sửa đổi âm hồn có cái gì khác biệt đâu. Nhưng Vu Yêu thí nghiệm ghi chép lên tin tức rõ ràng ghi lại. Tử thần là hoàn toàn có thể làm được để cho hai cái bất đồng vong linh sinh vật dung hợp sửa đổi. Cái này thuyết minh dung hợp cải tạo ý tưởng nhưng thật ra là hoàn toàn chính xác ý nghĩ. An Bạch Thần cẩn thận suy tính. Hoặc giả là mình trước mắt đối với vong linh sinh vật biết rõ quá ít. Cũng có thể là thế giới vong linh cấp bậc quá thấp. Cho nên mình đối với dung hợp sửa đổi không có bất kỳ ý nghĩ và làm việc không gian. Hắn có tên thiên tài này ý tưởng nhưng hoàn toàn không biết nên từ đâu vào tay. Căn cứ Vu Yêu thí nghiệm ghi chép lên tin tức ghi chép. Dung hợp sửa đổi hai cái bất đồng vong linh cần ở chế tạo cái này hai cái vong linh thời điểm sửa đổi bọn chúng đặc tính. Để cho chúng trở thành dung hợp cải tạo vật liệu. Sau đó mới có thể tiến hành dung hợp sửa đổi. Hỗn hợp hai cái không cùng vong linh đặc tính. Trong này quá trình hẳn hết sức phức tạp. An Bạch Thần liền trong đó lý luận đều không cách nào nắm giữ. Càng đừng để ra làm sao đi thực tế thao tác. Quá phiền toái trước mắt trong thời gian ngắn ta căn bản không cách nào nắm giữ và thực hiện dung hợp cải tạo cái ý nghĩ này. An Bạch Thần cuối cùng lựa chọn buông tha, ta vẫn là đàng hoàng sửa đổi cốt ngạo thiên đi. Cho dù không có âm hồn vật lý miễn dịch đặc tính. Chỉ cần đem cốt ngạo thiên thành công tiến hành lần thứ hai sửa đổi. Vậy vẫn có thể đánh bại cao cấp kỵ sĩ. Có liên quan tại dung hợp cải tạo ý tưởng có thể tạm thời thả một thả. Đến khi vong linh thành chính thức tạo dựng lên sau đó, An Bạch Thần có nhiều thời gian tới nghiên cứu và thực hiện dung hợp sửa đổi cái ý nghĩ này. Ta chỉ cần đem cốt ngạo thiên cá thể thực lực cường đại đứng lên, lại phối hợp âm hồn và cương thi, liền đủ chiến thắng cao cấp kỵ sĩ. An Bạch Thần suy nghĩ, ý chí tiến vào thế giới vong linh bên trong, hạ xuống ở vùng hài cốt thế giới kiến trúc lên. Đầu tiên ta cần chọn một ít càng cường đại hơn và ưu chất xương tới thay đổi cốt ngạo thiên vốn là xương cốt. Trước mắt khô lâu hệ thế giới kiến trúc có vùng hài cốt và người quật mộ chỗ vui chơi cái này hai cái thế giới kiến trúc. Nếu như là đơn thuần chọn chất lượng tốt xương nói. Vùng hài cốt hoàn toàn có thể thỏa mãn An Bạch Thần yêu cầu. Vùng hài cốt cái thế giới này kiến trúc đặc điểm chính là có vô số hình thù kỳ lạ quái trạng xương. Có không cùng sinh vật cường đại xương cốt. Chỉ cần An Bạch Thần tỉ mỉ chọn. Sau đó tiến hành sửa đổi. Hoàn toàn có thể gom góp ra một cái càng cường đại hơn mới tinh xương thân thể. Nhất là thế giới vong linh thăng cấp sau đó. Vùng hài cốt vậy tăng lên một ít mới mạnh xương lớn. Đủ để chế tạo cấp 2 đặc thù khô lâu. Những thứ xương này so với cốt ngạo thiên vốn là cấp 1 đặc thù xương thân thể muốn mạnh mẽ không ít. Đây là long xương sống sao An Bạch Thần ý chí bao quanh một cây dài đến 20 mét cong xương. Liếc mắt hẳn là nào đó loại rắn sinh vật xương cột sống. Rất to rất dài rất lớn. Nhưng phía trên rách dưới. Thoạt nhìn là khi còn sống gặp phải tổn thương cực lớn. Trạng thái chết thê thảm. Miễn cưỡng có thể sử dụng đi. Mặc dù có chút rách dưới. Nhưng bản chất vẫn là rất cứng rắn xương. An Bạch Thần đem nó nhét vào một bên. Tiếp tục chọn. Chỉ cần là có thể chế tạo cấp 2 đặc thù khô lâu xương. Hắn cũng chọn lựa đi ra. Cuối cùng An Bạch Thần nhìn tính tổng cộng thành một tòa tiểu tam xương. Hắn đoán chừng mình chọn lựa ra xương kém không nhiều đều có thể chế tạo 100 cái cấp 2 đặc thù khô lâu binh. Như thế nhiều xương hẳn kém không nhiều vậy là đủ rồi. Sau đó An Bạch Thần không ngừng đưa vào khí tức vong linh. Đem những thứ này cấp 2 đặc thù khô lâu xương dung hợp vào một chỗ. Không ngừng nén và tinh luyện.

mang hưng phấn giọng hướng về phía hộp đen nói. Tử thần đại nhân, bây giờ bên trong lãnh địa có ước chừng 110.000 viên bí thạch. 110.000 viên bí thạch, đây là Adela Nam Tước chưa bao giờ có tiểu lượng cao bí thạch, hắn đã không dám tin tưởng. Như vậy nhiều bí thạch hiến tế cho tử thần đại nhân, sau đó tử thần đại nhân sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu chiến sĩ vong linh, sợ rằng có thể tạo thành một cái chân chính vong linh quân đoàn đi. Ở mới 110.000 à, An Bạch Thần sững sốt một chút. Mặc dù vậy rất vui vẻ, nhưng vẫn là phát giác không đúng. Ta nhớ ở ngươi rời đi lãnh địa trước, mỗi ngày đào được bí thạch số lượng lớn cỡ là hơn 10.000 viên. Ngươi đã rời đi lãnh địa chừng 20 ngày, đào mỏ được bí thạch mới tính tổng cộng đến 110.000 viên bí thạch sao? Như vậy coi là cách này 20 ngày tới, mỗi ngày đào được bí thạch số lượng chỉ có hơn 5.000 viên. Mỗi ngày đào mỏ hiệu suất và tốc độ so với trước đó muốn ít đi một nửa. An Bạch Thần nhưng mà rõ ràng nhớ, lúc ấy Adela Nam Tước vì kêu gọi chiến sĩ vong linh bí thạch tế phẩm, ở 3-4 ngày trong thời gian liền gọt đủ 40.000 hơn viên bí thạch. Khô Lâu là tuyệt đối không biết lười biếng. Trong này tất nhiên có những thứ khác nguyên nhân. Ta có một cái thế giới vong linh. 12 chương 96, ta thời khắc chuẩn bị. Nghe được tử thần đại nhân mà nói, Adela Nam Tước cũng không khỏi được sững sốt một chút. Đúng vậy, mỗi ngày đào mỏ số lượng thiếu đi, Khô Lâu đào mỏ số lượng không có thiếu. Tại sao mỗi ngày đào mỏ lấy được bí thạch số lượng thiếu đi đâu? Chẳng lẽ là có người trộm ta bí thạch? Adela Nam Tước thời gian đầu tiên nghĩ tới khả năng này, hắn không khỏi được giận dữ, liền vội vàng xoay người đi hầm mỏ. Adela Nam Tước chạy tới xe mỏ, tìm được phụ trách đào mỏ mấy tên tâm phúc nông phu, nghiêm ngặt hỏi. Cuối cùng tìm được đào mỏ hiệu suất rớt xuống nguyên nhân chủ yếu. Lãnh địa tọa lạc tại một tòa sa mạc núi đá bên cạnh. Chỗ tòa này cao ngất núi đá chính là Nam Sơn, là bí thạch quặng mỏ chỗ chỗ. Nhưng bởi vì núi đá chất liệu đặc thù, kết cấu nội bộ phức tạp, rất nhiều bí thạch ẩn sâu ở Nam Sơn nội bộ, rất khó bị hàng loạt moi ra. Trong Nam Sơn bí thạch chi nhánh tình huống ước chừng là ngay ngắn một cái quặng mỏ lên. Bí thạch phân đoạn tụ tập ở quặng mỏ mấy chỗ không cùng địa điểm. Toàn bộ quặng mỏ rất lớn, rất dài, rất sâu. Nhưng bí thạch phân bộ rất rời rạc. Đào được một nơi bí thạch tụ tập chỗ là có thể trong vòng thời gian ngắn khai thác đến nhiều bí thạch. Nhưng moi không ra lại sau được tìm mới bí thạch tụ tập chỗ. Như vậy lặp đi lặp lại dưới, liền cực lớn làm trễ nai mỗi ngày đào mỏ hiệu suất. Dẫu sao bọn Khô Lâu chỉ sẽ nghe theo mệnh lệnh đào mỏ, mà các nông phu lại không có chính xác khám xét quặng mỏ sở tại địa kỹ thuật. Dưới tình huống này, còn được bảo đảm không thể qua loa đào mỏ đưa đến Nam Sơn sụp đổ, cho nên hiệu suất tất nhiên sau đó rớt không thiếu. Chỉ có tìm được hàng loạt bí thạch tụ tập địa phương, mới có thể ở nào đó đoạn trong thời gian nâng cao mỗi ngày đào mỏ nơi được số lượng. Trừ cái này ra, mặc dù ở bí thạch hàng loạt tụ tập tới bên ngoài địa phương cũng có bí thạch, nhưng về số lượng thì phải thưa thớt rất nhiều. Nguyên bản An Bạch Thần còn muốn đưa vào càng nhiều hơn Khô Lâu đào mỏ tới tiến hành đào mỏ, lấy làm cái này có thể nâng cao mỗi ngày đào mỏ lấy được bí thạch. Từ trước mắt biết được tin tức xem, An Bạch Thần cảm giác được mình dự định rơi vào khoảng không. Trừ phi tìm được tinh thông khám xét quặng mỏ nhân tài hoặc là nắm giữ khám xét quặng mỏ vị trí chính xác thủ đoạn. Nếu không mù quáng gia tăng Khô Lâu đào mỏ cũng không cách nào nâng cao đào mỏ hiệu suất. Chỉ sẽ tăng thêm khí tức vong linh tiêu hao. Tử thần đại nhân, còn một nguyên nhân khác vậy ảnh hưởng đào mỏ hiệu suất. Nguyên nhân gì? Các Khô Lâu đào mỏ không ngày không đêm cường độ cao đào mỏ, đã đối với bọn chúng cánh tay tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Có chút Khô Lâu đào mỏ mũi khoan đều đã gãy liệt. Nghe được Adela Nam Tước nói, An Bạch Thần vội vàng tập trung ra Khô Lâu đào mỏ số liệu kiểm tra liền. Quả nhiên, có một nửa Khô Lâu đào mỏ cũng xuất hiện không cùng trình độ cốt chất hao tổn. Đại lục ép ke đá phẩm chất so trái đất muốn cứng rắn được hơn. Mặc dù Khô Lâu đào mỏ cánh tay đều là đi qua sửa đổi, vậy cái nhất định có khí tức vong linh bảo vệ và gia trì. Nhưng ở lâu dài dưới va chạm và khai thác làm việc dưới, vẫn xuất hiện không thể tránh khỏi hao tổn. Một ngày 24 giờ không gián đoạn đào mỏ, liên tục hơn 20 ngày. Cho dù là cái hợp kim mũi khoan cũng cho ra hiện hao tổn. Có liên quan tại cốt chất hao tổn một điểm này ta đây là cho bỏ quên. An Bạch Thần nhìn các khô lâu đào mỏ rách dưới cánh tay, nhưng vẫn ở cần khẩn khẩn cúi đầu đào mỏ, không khỏi được rơi vào trầm tư. Adela Nam Tước hỏi, tử thần đại nhân, làm sao đây? Không có sao, ta sẽ chữa trị khỏi chúng. Tu bổ những thứ này hao tổn cũng không cần tiêu hao khí tức vong linh, chỉ cần thay đổi lên mới xương mô khối là được rồi. Thế giới vong linh có đầy đủ khô lâu vật liệu thành tựu dự bị. Ngươi trước cầm cái này 110.000 viên bí thạch hiến tế đến đây đi. Được. Adela Nam Tước liền vội vàng gật đầu trở lại kho hàng. Hắn dựa theo tử thần phân phó của đại nhân, đem hộp đen thả ở trên mặt đất. Hộp đen lên màu máu pháp trận bắt đầu sáng dậy, và tế đàn vong linh tạo thành vị diện liên lạc, xây dựng vị diện lối đi. Làm màu đỏ pháp trận ánh sáng bao phủ toàn bộ kho hàng thời điểm, bí thạch bắt đầu tiến hành truyền. Từng viên thật nhanh xuất hiện ở tế đàn vong linh lên, chất đống thành núi. Adela Nam Tước mấy phen mà làm sau đó, vài cách đơn sơ bên trong kho hàng bí thạch toàn bộ đều bị thành công truyền đến tế đàn vong linh lên. Hiến tế An Bạch Thần ý chí bao phủ tế đàn vong linh. Ở tử thần dưới thao túng, tế đàn vong linh lên thần bí hoa văn sáng lên, hiện lên ánh sáng nhạt. Tiểu lượng cao bí thạch dần dần bị ánh sáng chìm ngập ở trong đó. Từng viên hóa là từng luồng khí tức vong linh. 110.000 viên bí thạch luyện hóa sau tạo thành khí tức vong linh là vô cùng khổng lồ số lượng. Một cái lớn vô cùng khí tức vong linh gió xoáy xuất hiện ở tế đàn vong linh trên nó toàn thể phơi bày màu xám trắng. Lớn vô cùng. Nối liền tế đàn vong linh và thế giới vong linh bầu trời thương không. Đây là một tràng kinh khủng tai nạn, cũng là thế giới vong linh kỳ quan. Ở lần trước thăng cấp thế giới cấp bậc sau đó, thế giới vong linh diện tích một lần nữa làm lớn ra. An Bạch Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tế đàn vong linh phủ cận không có bất kỳ thế giới kiến trúc. Mặc dù khí tức vong linh gió xoáy nhìn như hết sức khoa trương khủng bố, nhưng không có tạo thành đối với thế giới vong linh tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. An Bạch Thần nhìn chăm chú khí tức vong linh gió xoáy. Nó điên cuồng xoay tròn gầm thép, giống như là gầm thép dã thú. Ở tử thần ý chí và thế giới ý chí dưới sự khống chế, dần dần bay vút lên lên cao, biến mất ở màu xám trắng dày nặng tầng mây bên trong. Chúc mừng người quản lý, lấy được 900.544 điểm khí tức vong linh. 900.000 điểm khí tức vong linh. An Bạch Thần không nhịn được thỏa mãn thở dài, trong lòng dị thường hưng phấn. Đây là chưa bao giờ có đồ sổ tính khí tức vong linh. Cái này làm cho nguyên bản chỉ còn lại hơn 4.000 một chút khí tức vong linh An Bạch Thần lập tức eo bao trống dậy rồi. Giàu có cảm giác, thật là đẹp được a. An Bạch Thần mở ra thế giới tin tức bắt đầu tra xem. Bởi vì mới khí tức vong linh vào chương mục, thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa tăng đến 28.604 ngày. 78 năm tuổi thọ đây là và nhân loại bình thường không sai biệt lắm tuổi thọ hạn mức tối đa. Nhưng so với tử thần phòng bảo tàng hơi một tí mấy trăm năm tuổi thọ mua yêu cầu mà nói, vẫn là kém được xa. Bất quá An Bạch Thần cũng đã rất hài lòng. Hắn cuối cùng là đem mình tuổi thọ cho sửa lại, không cần mỗi ngày phập phòng lo sợ làm một cái duyệt vắn số. Ô, theo đạo lý mà nói, hơn 20.000 ngày tuổi thọ hạn mức tối đa hẳn đủ một lần nữa thăng cấp thế giới vong linh liền chứ. An Bạch Thần nhìn điện thoại di động, chậm chạp không có thông báo tin tức đánh ra tới. Hắn lần đầu tiên thăng cấp thế giới vong linh cần 1.000 ngày tuổi thọ hạn mức tối đa. Lần thứ hai thăng cấp cần 5.000 ngày tuổi thọ hạn mức tối đa. Lấy này suy đoán, lần thứ ba thăng cấp thế giới vong linh hẳn cần 10.000 thiên tả hữu tuổi thọ hạn mức tối đa. Hắn đã có đầy đủ tuổi thọ hạn mức tối đa, tại sao còn không cách nào thăng cấp thế giới vong linh đâu? An Bạch Thần có chút mê muội. Nếu như có thể thăng cấp thế giới vong linh mà nói, hắn hẳn là có thể chế tạo cấp 3 đặc thù vong linh. Như vậy đang đối mặt cao cấp kỵ sĩ thời điểm hoàn toàn không có áp lực. Ngay tại An Bạch Thần trầm tư thời điểm, điện thoại di động bắn ra một cái mới thông báo tin tức. Kiểm tra đến thế giới vong linh tuổi thọ vượt qua 10.000 ngày, mở mới lên cấp. Nhiệm vụ. Mời người quản lý hết sức sắp hoàn thành lên cấp nhiệm vụ. Thăng cấp thế giới vong linh hả? Lần thứ 3 thăng cấp. Cần phải hoàn thành lên cấp nhiệm vụ mới có thể tiếp tục thăng cấp sao? An Bạch Thần mở ra thế giới tin tức mặt bản. Quả nhiên xuất hiện tới mới lên cấp nhiệm vụ. Lên cấp nhiệm vụ thế giới mới. Người quản lý phải tìm được cái thứ hai có thể bỏ cho thả vong linh gì thế giới. Tìm được thế giới mới người triệu hoán. Thành công hoàn thành vong linh kêu gọi nghi thức. Nhiệm vụ yêu cầu rất rõ ràng, tìm được cái thứ hai gì thế giới, hoàn thành vong linh kêu gọi nghi thức. Nhiệm vụ này không khó hoàn thành. An Bạch Thần nhìn nhiệm vụ tin tức tự lẩm bẩm. Hắn tại thế giới kiến trúc liệt biểu lên thấy qua tế đàn vong linh thăng cấp mục chọn. Có thể thông qua sau khi thăng cấp tế đàn vong linh tìm được mới gì thế giới. Sau đó sẽ thông qua thế giới vong linh kỳ huyễn vật phẩm đến tìm đến thích hợp người triệu hoán. Nhưng cái này chủng tìm thế giới phương thức cần phải tiêu hao nhiều khí tức vong linh. Hơn nữa tìm được gì thế giới ngẫu nhiên tính rất lớn. Rất có thể sẽ xuất hiện An Bạch Thần không cách nào nắm trong tay đẳng cấp cao thế giới. Nếu như tìm được một cái đẳng cấp cao thế giới. Trong cái thế giới này gì giới nhân sĩ bản thân liền rất cường đại. Bọn họ lại làm sao có thể có kêu gọi vong linh nhu cầu đâu. Đến lúc đó An Bạch Thần chỉ sẽ không lãng phí nhiều khí tức vong linh. Quay đầu lại nhưng cái gì cũng không có được. Bây giờ còn chưa phải là mở rộng thế giới mới thời điểm. An Bạch Thần nghĩ cặn kẽ sau một hồi quyết định tạm thời không đi hoàn thành cái này người tiến cấp nhiệm vụ. Trước mắt cấp 2 đặc thù khô lâu đủ đối phó đại lục ép ke lên cao cấp kỵ sĩ. Ta hẳn trước hay là đem vong linh thành xây xong. Đem đại lục ép ke vong linh các người triệu hoán đoàn thể và thế lực ổn định lại. Lại đi mở rộng thế giới mới. Đến lúc đó tính tổng cộng thật nhiều khí tức vong linh. Thành lập vong linh quân đoàn. Cho dù đối mặt cường đại thế giới mới cũng có sức đi mở phát. Tham nhiều không nhai nát đạo lý An Bạch Thần an tường trong lòng. Đại lục ép ke cũng còn không giải quyết đi ngay không kịp đợi mở rộng thế giới mới. Quay đầu lại rất có thể là hai đầu không đạt được kết quả tốt. Cái gì cũng không có được. An Bạch Thần sau khi quyết định chủ ý. Không đi quản nữa cái này người tiến cấp nhiệm vụ. Chuyện mới bắt đầu suy nghĩ làm sao đi sử dụng cái này 900.000 điểm khí tức vong linh. Đầu tiên, An Bạch Thần lấy ra 20.000 điểm khí tức vong linh đem cốt ngạo thiên cuối cùng hai nơi thân thể mô khối lên lửa linh hồn thay đổi thành cấp 2 đặc thù khô lâu lửa linh hồn. Hoàn thành một bước cuối cùng sửa đổi. Còn dư lại hơn 880.000 khí tức vong linh. Đối với xây dựng vong linh thành đại khái ý nghĩ, An Bạch Thần đã sớm làm xong hoạch định. Hắn bấm Nizen điện thoại. Nizen. Xây thành vật liệu cần. Ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Nizen sững sốt một chút. Sau đó rất phản ứng nhanh tới đây. Cung kính nói. Tử thần đại nhân. Ta đều chuẩn bị xong. Được cầm những thứ này xây thành vật liệu cũng hiến tế cho ta. Ta sẽ an bài thần sứ đại nhân đi xây vong linh thành. Được. Nizen gật đầu. Hắn mang giấy bằng da dê đi tới đống thả xây thành vật liệu bên trong kho hàng. Tử thần đại nhân. Đây là một phần trong đó xây thành vật liệu. Ta gần đây vẫn luôn đang thu thập và mua mới vật liệu. Nizen dừng một chút. Nói. Bất quá bởi vì gần đây xa thành thế cuộc biến hóa quá nhanh. Rất nhiều thân thiện thương hội người thức tỉnh thế lực lớn nhỏ đều ở đây làm một ít động tác nhỏ. Cố ý nâng cao vật giá và rút ngắn đối với xây thành tương quan vật liệu cung cấp. Bất quá mời tử thần đại nhân yên tâm. Ta rất nhanh liền sẽ đem những người này xử lý xong. Tuyệt đối sẽ không trễ nai vong linh thành xây dựng. Nizen nói những lời này thời điểm. Giọng rất bình tĩnh. Nhưng An Bạch Thần có thể nghe được hắn trong giọng nói sát ý và máu tanh. Nizen cho tới bây giờ thì không phải là một cách hiền lành thương nhân. Ở trên tay hắn dính qua máu tươi. Từng giết người so Adela muốn hơn quá nhiều. Ừ, ngươi làm rất tốt. An Bạch Thần gật đầu, khen ngợi nói: ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào đem Sa Thành nắm ở trong tay ngươi, không cần lo lắng người bất kỳ sau chuyện này trả thù. Vong Linh Thành chính là ngươi kiên cường sau thuẫn. Được, Tử Thần đại nhân. Ni Zen dùng sức gật đầu, nói: ta nhất định sẽ đem Sa Thành nắm giữ ở trong tay của mình. Là Vong Linh Thành cung cấp bảo đảm, An Bạch Thần lại dặn dò hắn mấy câu. Ở bắt được xây thành vật liệu sau đó, An Bạch Thần cúp điện thoại, tìm được vẫn còn ở Sa Thành lưu lại Diêm Vũ Mạt. Những ngày qua Diêm Vũ Mạt một mực trong bóng tối xem xét và ràng buộc Sa Thành thế cục. Nàng trong bóng tối không ngừng trợ giúp Ni Zen xử lý và nắm trong tay Sa Thành. Trước mắt tới xem Ni Zen làm rất tốt. Sa Thành thế cục coi như ổn định. Dần dần bị Ni Zen nắm ở trong tay. An Bạch Thần triệu hồi Diêm Vũ Mạt sau đó, thông qua Adela cách này cách vị diện tỏa độ, đem Diêm Vũ Mạt lấy kêu gọi vong linh thân phận truyền đến Adela lãnh địa. Adela gặp qua thần sứ đại nhân. Adela nam tước quỳ xuống đất, hôn mặt đất, nghênh đón thần sứ đại nhân. Đứng lên đi. Diêm Vũ Mạt thanh âm rất bình tĩnh. Adela nam tước lên tiếng đáp lại đứng lên. Hắn đứng dậy thời điểm dư quang khóe mắt thấy thần sứ lớn trên tay của người cầm một cái kim loại vòng tròn. Đây là một cái rất xinh xắn kim loại vòng tròn. Phía trên xăm kỳ quái hoa văn. Nhìn như rất thần dị. Adela, thần sứ đại nhân xin phân phó ngươi chuẩn bị xong xây thành nghiệp lớn liền sao? Là Tử Thần đại nhân và rất nhiều vong linh các người triệu hoán. Chế tạo thuộc về chúng ta chỗ vui chơi. Ta thời khắc chuẩn bị. Adela giọng phá lệ kiên định, diễn cảm hưng phấn. Hắn trong mắt lói lên quang nhiệt ánh sáng, giống như là một cái tử thần cuồng tín đồ. Vì ôm chầm tử vong mà kích động đến run rẩy. Ta có một cái thế giới vong linh 12 chương 97 xây cất đại đội. Được. Diêm Vũ Mạc gật đầu, nói: mang ta đi lãnh địa trung tâm nhất, ta muốn bắt đầu sắp đặt vong linh thành nồng cốt. Adela nam tước điều kiện phản xạ nhìn về phía Diêm Vũ Mạc cầm trong tay kim loại vòng tròn. Trong lòng kinh ngạc. Cái này nho nhỏ tầm thường. Chẳng lẽ chính là vong linh thành tương lai nồng cốt sao? Adela nam tước không biết thế giới vong linh kỳ huyễn vật phẩm chức năng. Hắn nghe theo Diêm Vũ Mạc mệnh lệnh. Cung kính xoay người dẫn đường. Đi tới lãnh địa trên quảng trường. Quảng trường phía sau chính là lâu đài đá. Nơi này là toàn thôn trung tâm nhất địa phương. Thần sứ đại nhân chính là chỗ này. Adela cung kính nói. Sau lưng của hai người đi theo một đám tò mò nông phu. Bọn họ đều thấy được lãnh chúa đại nhân mang một cái quần áo trang sức cô gái kỳ quái đi vào thôn. Nghe lãnh chúa đại nhân giọng. Đây là một vị tôn quý thần sứ. Adela đại nhân là cùng tử thần có liên lạc người đàn ông. Vị này thần sứ nhất định là sứ giả của tử thần nghĩ đến đây. Các nông phu nhìn về phía Diêm Vũ Mạc ánh mắt kính sợ rất nhiều. Càng mang một ít sùng bái và hảo cảm. Bọn họ hưởng thụ qua vong linh mang tới chỗ tốt và bảo vệ. Tự nhiên không biết kháng cự thần sứ tồn tại. Ở mọi người nhìn soi mói, Diêm Vũ Mạc cầm ra kim loại vòng tròn, sau đó đặt ở chính giữa quảng trường trên đất. An Bạch Thần từ đầu đến cuối chú ý Diêm Vũ Mạc chiều hướng. Ở tử thần ăn sủng vòng tròn vào vị trí sau đó. An Bạch Thần ý chí liên tiếp vòng tròn. Kích hoạt nó. Bành thật giống như pháo bông bùng nổ thanh âm. Tử thần ăn sủng vòng tròn lên thần bí đường vân bộc phát ra bụi đất ánh sáng màu trắng. Dần dần bao quanh vòng tròn. Tất cả mọi người đều không thấy rõ vòng tròn bộ dáng. Chỉ có thể nhìn được một đoàn bụi đất ánh sáng màu trắng dần dần hạ xuống. Dung nhập vào đất đai bên trong. Làm cái này một đoàn quang mang hoàn toàn biến mất. Adela và các nông phu đưa cổ dài nhìn về phía trước. Trên quảng trường mặt đất không có bất cứ động tĩnh gì. Đất đai vẫn nguyên vẹn. Cái này vòng tròn cũng không biết tung tích. Cái này thì kết thúc sao? Các nông phu xì xào bàn tán, bọn họ vậy thật là tò mò, nhưng là không dám hỏi à. Adela nam tước đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm thời điểm. Dị biến xảy ra, phúc suy quảng trường đất đất nứt ra. Từng cây một đen nhánh cột từ quảng trường đất đai chỗ sâu dâng lên. Đè ép lăn lộn đất đai. đem đất bùn hướng ra phía ngoài nghiền ép. Theo những cây cột này xuất hiện, một cái văn thêu thần bí pháp trận văn lộ sàn vậy từ đất đai bên trong dâng lên tới. Theo đất bùn và hòn đá rối rít đánh mất, một cái mô hình nhỏ tế đàn vong linh xuất hiện ở quảng trường vị trí trung ương. Đây chính là và thế giới vong linh bên trong tế đàn vong linh xây xong tọa độ tế đàn vong linh cứ điểm. Nó nhìn như giống như là nhỏ số một tế đàn vong linh. Mặc dù không có thế giới vong linh bên trong chân chính tế đàn vong linh uy năng, nhưng vậy đủ xây dựng ổn định vị diện tọa độ và vị trí. Diêm Vũ Mạc nhìn một màn này, nàng đã bị An Bạch Thần phân phó. Nàng xoay người hướng về phía nơi có người nói, đây chính là tế đàn vong linh, là vong linh thành nồng cốt, tất cả mọi người đều không thể tùy tiện đến gần tế đàn nhỏ. Tế đàn vong linh mặc dù có thể chính xác xác định vị trí vị diện vị trí tọa độ, nhưng bản thân nó rất yếu ớt, hơi cường độ cao đả kích là có thể phá hoại nó. Đây cũng là nó duy nhất bệnh xấu. Tuân lệnh, sứ giả đại nhân. Adela Nam tước cung kính gật đầu. Các nông phu vậy rối rít mặt hướng tế đàn vong linh quỳ xuống, biểu thị mình thành kính và kính sợ. Bây giờ, ta tuyên bố Adela lãnh địa bắt đầu từ bây giờ chính thức đổi tên là Vong Linh Thành. Adela đem trở thành Vong Linh Thành vị thứ nhất thành chủ. Diêm Vũ Mạc diễn cảm nghiêm túc, nhìn về phía Adela. Adela cả người kích động, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, Adela nguyện ý dùng vinh dự của gia tộc cùng mình linh hồn dạy thề, nghe theo tử thần đại nhân hết thảy mệnh lệnh, là Vong Linh Thành dâng hiến ta hết thảy. Mặc dù cái này lời thề không có gì sức ràng buộc, nhưng Diêm Vũ Mạc vẫn rất hài lòng. Có một số việc vẫn là phải đi qua một cái tràng. Diêm Vũ Mạc xoay người, đối mặt với tế đàn vong linh, An Bạch Thần đem đống đặt ở thế giới vong linh nhà cửa tư toàn bộ chọn chúng, truyền đến Vong Linh Thành trên quảng trường. Bá nhỏ, tế đàn vong linh lên pháp trận sáng lên. Ở mọi người thán phục rung động trong ánh mắt, từng đống xây thành vật liệu xuất hiện ở tế đàn trên bình đài. Có to lớn đá xanh, có bền chắc một đầu, nấu tốt thành gạch kiên cố công cụ. Trời ạ, sao à, đây chính là thần tích, là thần tích. Trong đám người không ngừng truyền tới thán phục rung động thanh âm. Một đôi đôi ánh mắt kính sợ nhìn tế đàn vong linh. Adela Nam tước kích động trong lòng, diễn cảm cũng rất bình tĩnh, thấp giọng dày các nông phu, giữ yên lặng. Hắn dấu sao là gặp qua việc đời nam tước, không thể xem các nông phu như nhau tùy tiện kinh hãi quái vật nhỏ. Rậm rạp chẳng chịt xây thành vật liệu chất đống ở tế đàn trên bình đài, làm pháp trận ánh sáng biến mất sau đó, Diêm Vũ Mạc nhìn về phía Adela Nam Tước. Adela Nam Tước cả người giật mình một cái, hắn vội vàng hô lớn, mau đi nhanh cầm những vật liệu này rời xuống tới. Nhỏ vật liệu có thể do các nông phu chuyên chở, lớn một chút vật liệu chỉ có thể để cho các khô lâu binh đi chuyên chở, sau đó đưa đến xe mỏ khô lâu trên mình, thống nhất vận chuyển đến trong kho hàng đống thả đứng lên. Adela phát hiện, mỗi tương ứng hắn phái người đem tế đàn vong linh lên vật liệu chuyên chở hoàn sau đó, lại rất mau sẽ xuất hiện mới xây thành vật liệu. An Bạch Thần muốn xây dựng thành thì là một tòa hùng thành, cho nên dù là chỉ là một bộ phận xây thành vật liệu, số lượng cũng là rất kinh khủng. Adela chỉ có thể không ngừng phái người chuyên chở, không dám thờ ơ. An Bạch Thần chú ý một hồi vong linh thành, liền cắt đứt hình ảnh, bắt đầu chuẩn bị chế tạo xây thành khô lâu khôn vác. Bây giờ còn có 880.000 khí tức vong linh, đủ xây bọn khô lâu. Trước xây 1.000 cái thử một chút xem chúng nó hiệu suất làm việc và tình huống. Ở căn cứ bất đồng tình huống tới tiến hành đến tiếp sau này điều chỉnh. An Bạch Thần mở ra vùng hài cốt thế giới kiến trúc, dự tính thấp nhất khí tức vong linh chế tạo tiêu chuẩn, sau đó đưa vào 100.000 điểm khí tức vong linh, bắt đầu nhóm tính ngẫu nhiên chế tạo 1.000 cái cấp 1 phổ thông khô lâu. Những thứ này khô lâu không có cái gì đặc biệt mạnh chiến đấu lớn lực, cũng sẽ không có cái gì vong linh thiên phú và vong linh kỹ năng. Chúng là vong linh thành xây cất đại đội, đặc biệt phụ trách xây dựng vong linh thành. Bọn khô lâu lực lượng lớn, chịu đựng lâu mạnh, không biết mệt mỏi đặc tính hoàn toàn phù hợp xây dựng vong linh thành khuôn vác tiêu chuẩn. An Bạch Thần tin tưởng có bọn chúng xây dựng, vong linh thành rất nhanh là có thể nhô lên. Số lượng cao khí tức vong linh đầu nhập vào vùng hài cốt bên trong. Từng cây một xương bị tự động chọn, sau đó gom góp tạo thành mới khô lâu thân thể. Nhóm tính chế tạo mặc dù rất thuận lợi, nhưng rất mất thời gian gian. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị tay chế tạo thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Adela Nam Tước rời đi quảng trường, mang mấy tên khô lâu binh một mình chạy tới Nam Sơn quặng mỏ. Cái này muốn làm gì? An Bạch Thần có chút hiếu kỳ, yên lặng chú ý Adela Nam Tước. Adela Nam Tước đi tới Nam Sơn lên. Hắn suy nghĩ đi mấy vòng, tìm được một cái vị trí thích hợp quỳ xuống. Sau đó chỉnh trọng móc ra hộp đen bắt đầu câu thông liên lạc tử thần đại nhân. Tôn kính tử thần đại nhân, ta nghe được. An Bạch Thần nhận nghe điện thoại, tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì tử thần đại nhân? Ta có một cách đề nghị, không biết có nên hay không nói. Ngươi nói. Ta đã từng thấy qua tử thần đại nhân lợi dụng cách này thánh vật thu hồi bí thạch. Như vậy tử thần đại nhân tại sao không cần nó tới thu hoạch toàn bộ Nam Sơn bí thạch đâu? Adela Nam Tước chỉ hộp đen, mặt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía toàn bộ Nam Sơn, lớn tiếng nói, tử thần đại nhân, ngọn núi này hạ chôn vô số bí thạch, ta nguyện ý đem chúng toàn bộ đều hiến tặng cho tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân, ngài có thể đem cả ngọn núi đỉnh cũng lấy đi. An Bạch Thần nghe sững sốt một chút. Cái này Adela Nam Tước thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Ngươi cái này hộp đen cấp bậc quá thấp, không làm được một điểm này. An Bạch Thần giờ khóc giờ cười giải thích. Chỉ có bị moi ra bí thạch mới có thể lấy đi. Chôn ở sâu dưới lòng đất bí thạch thì không cách nào thông qua hộp đen dọn dẹp. Hơn nữa làm như vậy, vậy sẽ đưa tới vị diện ý chí chống cự. Ta thành tựu thần minh tự nhiên không có gì đáng ngại, nhưng ngươi sẽ đụng phải vị diện trừng phạt. Nếu quả thật có thể phương tiện như vậy hiến tế bí thạch lấy được khí tức vong linh, An Bạch Thần dứt khoát trực tiếp hiến tế toàn bộ đại lục ép ve. Cần gì phải chỉ hiến tế một cách Nam Sơn đâu à? Adela Nam Tước có chút thất vọng. Được rồi, mặc dù cách này có chút ý nghĩ hào huyền, bất quá ý tưởng vẫn là tốt. Chuyên tâm chuyên ý vì tử thần đại nhân và vong linh thành mưu phúc lợi, An Bạch Thần lại an ủi mấy câu. Adela Nam Tước buông tha mình không thiết thực ý tưởng, trở lại vong linh thành bên trong, tiếp tục chủ trì chuyên trở xây thành vật liệu công tác. Adela Nam Tước tới lui lui như thế một trễ nay, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Xây thành vật liệu kém không nhiều chuyên trở kết thúc, 1000 cái khô lâu binh đã chế tạo hoàn thành. Ở trên quảng trường, một cái bộ xương nhợt nhạt khô lâu binh chỉnh tề xuất hiện ở trên tế đàn. Sau đó tự động đi xuống, yên lặng đứng tại chỗ sắp hàng thành từng nhóm. Ước chừng 1000 cái khô lâu binh không riêng gì các nông phu kính sợ không dứt. Adela trong lòng cũng hết sức hưng phấn. Tử thần đại nhân quả nhiên không có lừa gạt ta. Vong linh thành có như thế nhiều khô lâu binh, còn sợ gì leo na đuổi giết à? Tới nhiều ít kẻ địch, ta liền giết nhiều ít kẻ địch ở vào thời khắc này. Adela trong lòng dâng lên một cổ hào hứng. Có thân là thành chủ tự tin và sức. Đây là xây dựng vong linh thành xây dựng đội ngũ. Ta đã xây dựng vong linh thành cơ bổn mệnh lệnh và làm việc truyền bá đến linh hồn của bọn họ bên trong. Chuyện khác sẽ do thần sứ tới chỉ huy. An Bạch Thần thanh âm xuất hiện ở Adela đầu óc bên trong. Ngươi chỉ cần duy trì tốt trật tự. Ở mới vong linh thành hoạch định sau đó, làm xong đồng ruộng hoạch định và nhân khẩu an bài là được rồi. Ngoài ra, Nizen bên kia đã đáp ứng cho vong linh thành thu thập đầy đủ nhân khẩu. Đến lúc đó ta sẽ để cho hắn cầm những người này đưa đến trong lãnh địa tới. Ngươi thân là một cái quý tộc, quản lý một thành phố hẳn không phải là vấn đề chứ tử thần đại nhân. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem vong linh thành quản lý tốt. Adela Nam Tước tràn đầy ý chí chiến đấu và công tác cảm xúc mạnh mẽ. Cái này làm cho An Bạch Thần rất hài lòng. Diêm Vũ Mạc những ngày qua không thiếu bù lại xây thành tương quan tài liệu và căn bản thông thường, cho dù còn có rất nhiều địa phương không hiểu, nhưng nàng tùy thời có thể trở lại thế giới hiện thật lên nghe kiểm chứng tư liệu. Cổ kim trong và ngoài nước như vậy nhiều thành phố nổi tiếng cổ tích, tùy tiện theo bầu hồ lô họa cái gáo bắt trước xây dựng, vậy không coi vào đâu việc khó. An Bạch Thần nhìn Diêm Vũ Mạc mang 1000 tên khô lâu ào ào đi tới kho hàng. Nàng bắt đầu chỉ huy và phân phối bọn khô lâu cầm lên xây thành công cụ, chuyên trở xây thành gạch khối và đá xanh đi thôn trang vòng ngoài. Sau khi quan sát một hồi, An Bạch Thần không có phát hiện vấn đề gì. Hết thảy đều rất thuận lợi. Thông minh Diêm Vũ Mạc đối với mấy sự vật năng lực tiếp nhận so mình mạnh hơn lên mấy phần. Phỏng đoán phải chờ tới lúc buổi tối mới có thể nhìn ra cái này 1000 cái khô lâu binh hiệu suất làm việc như thế nào. Bây giờ còn có một việc phải làm, ta được bắt chặt cầm vong linh thành quân đội cho xây dựng tốt. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, lại một lần nữa mở ra thế giới vong linh. Như quả không ngoài dự liệu, đã không mấy ngày Leo Na thì phải đuổi giết được vong linh thành. Nhất định phải trước lúc này xây dựng tốt càng nhiều hơn lực lượng phòng ngự, không hạn độ nâng cao mình thực lực và lá bài tẩy. Ta có một cái thế giới vong linh 12 chương 98 nhóm đầu tiên vong linh quân đoàn. Chỉ cần là thực lực lên mạnh mẽ, phương diện kinh tế nâng cao, tuổi thọ trên người tăng trưởng, An Bạch Thần cũng không chê hơn. Vong linh quân đội chế tạo, có thể hay không dựa theo cốt ngạo thiên sửa đổi tưởng tượng tới bắt trước xây dựng đâu, mặc dù sửa đổi qua sau cốt ngạo thiên còn không có tham gia qua chiến đấu. Nhưng An Bạch Thần cảm thấy cốt ngạo thiên thực lực hẳn không hề kém. Dẫu sao mình đập như thế nhiều khí tức vong linh sửa đổi nó, một phần giá tiền một phần hàng, cốt ngạo thiên tính thế nào cũng hẳn là bên trong tay mình cường đại nhất vong linh. Không được, sửa đổi cốt ngạo thiên quá phí khí tức vong linh. Một cái cốt ngạo thiên thì phải nhiều tiền như vậy. Nếu như toàn bộ vong linh quân đội cũng đánh như vậy tạo, ta hoàn toàn không có như thế nhiều khí tức vong linh ạ. Chờ đến sau này giàu có, ta có thể chế tạo ngay ngắn một cái khô lâu cao đến quân đoàn. Bất quá bây giờ nói, ta ngược lại là có thể tham khảo cốt ngạo thiên sửa đổi ý nghĩ. Nhiều khô lâu dung hợp sửa đổi, còn có quân sự mô khối xây dựng và sửa đổi. An Bạch Thần những ngày qua ở trên mạng tra hỏi qua tương quan tư liệu. Đại lục Ếp Ke là một cái thấp ma thế giới, có liên quan tại thấp ma thế giới đặc thù rõ rệt nhất, cũng không cách nào chống cự vũ khí nóng công kích. Đơn giản mà nói, thấp ma thế giới và thấp võ thế giới đặc điểm chính là võ công cao hơn nữa, một phát súng gục. Dĩ nhiên, những thứ này đều là các bạn trên mạng suy đoán và luận chứng. Dẫu sao ai cũng không chân chính đi qua thấp ma thế giới. Căn cứ An Bạch Thần phân tích, đại lục Ếp Ke lên lực lượng hệ thống quả thật không mạnh. Chí ít 12 cấp 3 vong linh liền có thể làm được hoành hành bá đạo. An Bạch Thần cảm thấy cho dù đại lục Ếp Ke lên kỵ sĩ và các phù thủy không cách nào chống cự vũ khí nóng công kích, ít nhất cũng có thể dùng những thứ khác thủ đoạn phòng ngự và bảo vệ mình. Ví dụ như phù thủy thế thân con rối và cao cấp kỵ sĩ đấu khí. Nguyên bản An Bạch Thần là muốn đem cốt ngạo thiên cơ quan thương mô khối đại quy mô di chuyển đến khô lâu binh trên mình, chế tạo một cái có quân sự hóa sức chiến đấu súng máy bắn đại đội, có khơi thông bùng nổ kiểu bắn càn quét công kích, nâng cao khô lâu biển công kích tầm xa uy lực. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, An Bạch Thần cảm thấy trước mắt cốt ngạo thiên không có chính thức đã tham gia chiến đấu, còn không biết nó rất nhiều vũ khí mô khối cụ thể hiệu quả và lực sát thương. Như vậy đường đột đại quy mô sửa đổi quá mạo hiểm, vẫn là ổn thỏa một chút. Trước phát huy ra các khô lâu binh ưu điểm, lại căn cứ thực chiến không cùng hiệu quả tiến hành điều chỉnh và ưu hóa. An Bạch Thần quyết định cuối cùng cẩn thận một chút. Hắn phân biệt đưa vào khí tức vong linh, chế tạo 100 cái cấp 1 đặc thù âm hồn, 100 cái cấp 1 đặc thù cương thi, 500 cái cấp 1 đặc thù khô lâu. Tổng cộng tiêu hao 700.000 điểm khí tức vong linh, cấp 1 đặc thù âm hồn, cấp 1 đặc thù cương thi, cấp 1 đặc thù khô lâu cũng có vượt xa cấp thấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Thậm chí vô cùng cách đừng có ưu tú thiên phú và kỹ năng vong linh tổ hợp chung một chỗ, có thể làm được 10 đánh một cái trung cấp kỵ sĩ. Những thứ này đều là An Bạch Thần tính toán số liệu. Trước mắt hắn nơi có khí tức vong linh chỉ cho phép hắn chế tạo ra như thế nhiều vong linh quân đội. Tính luôn ta trước mắt trên tay đã có vong linh. Hơn nữa Adela Nam tước vong linh. Trước mắt vong linh thành vong linh tình huống hẳn là 50 cái cấp 1 khô lâu đào mỏ, 1000 cái cấp 1 phổ thông khô lâu, 590 cái cấp 1 đặc thù khô lâu, 100 cái cấp 1 đặc thù âm hồn, 100 cái cấp 1 đặc thù cương thi, 1 cái cấp 2 phổ thông cương thi, 1 cái cấp 2 phổ thông âm hồn. An Bạch Thần tính toán một chút, hài lòng gật đầu, tính lại lên Diêm Vũ Mạt và Cốt Ngạo Thiên. Như vậy sức chiến đấu đã đủ bảo vệ vong linh thành. Vong linh thành nhóm đầu tiên vong linh quân đoàn chế tạo xong. Mặc dù số lượng có chút thiếu, nhưng sức chiến đấu rất khả quan. Dĩ nhiên, nếu như vong linh thành muốn hướng ra phía ngoài khuyết trương, đi sâu vào mở rộng đại lục ép ke lên khác tài nguyên, liền cần càng nhiều hơn vong linh quân đoàn. Bất quá An Bạch Thần không hề dự định chỉ lấy đơn thuần võ lực mở rộng thành tựu thủ đoạn duy nhất. Hắn còn có khác bất đồng ý tưởng và chuẩn bị. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này cũng căn cứ vào vong linh thành đã toàn diện xây dựng xong là điều kiện. Bỏ mình linh quân đội chế tạo xong sau đó, An Bạch Thần trong tay chỉ còn lại 80.000-4.000 nhiều một chút khí tức vong linh. Lại là một đêm trở lại trước giải phóng. An Bạch Thần không khỏi được xúc động. Chế tạo vong linh quân đoàn thật là bỏ tiền hành vi, nói chính xác từ xưa tới nay vô luận là cái gì thế giới, chế tạo quân đội đều là một kiện vô cùng là hao phí tiền tài và tư nguyên sự việc. An Bạch Thần do dự thời gian rất dài. Cuối cùng vẫn là không có tiếp tục đưa vào khí tức vong linh sửa đổi cấp một đặc thù khô lâu quân đoàn. Thêm chứa khô lâu cơ quan thương mô khối. Hắn vẫn là cần tiến một bước khảo sát khô lâu quân đội chiến lực, đồng thời giữ lại một bộ phận khí tức vong linh. Đến lúc đó ở hắn phát hiện vong linh quân đoàn thiếu sót sau đó, lại căn cứ tình huống cụ thể tới tiến hành sửa đổi vong linh, đền bù các vong linh thiếu sót. Chế tạo vong linh quân đội hao phí không ít thời gian, làm hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, sắc trời đã tối. An Bạch Thần mở điện thoại di động lên hình ảnh quan sát đại lục ép ke tình huống. Căn cứ An Bạch Thần ý tưởng, Diêm Vũ Mạt bọn khô lâu từ thôn trang bên ngoài 100 dặm sa mạc địa khu bắt đầu xây đảo thứ nhất tường thành. Cách này 1000 tên khô lâu tốc độ xây dựng độ rất nhanh. Mới một cái trắng ngày, vòng ở 50 km phạm vi vòng ngoài tường thành cơ sở phương tiện đã xây dựng xong. Một xây xây đồ sổ tảng đá xanh quanh co thành một cách ưu mỹ độ cong. Dài dài một đường chất đống ở trên sa mạc. Có chút khí thế. Rất tốt. Tốc độ xây dựng độ rất nhanh, An Bạch Thần rất hài lòng. Hắn tìm tới Adela Nam Tước. Đem mình chế tạo tốt vong linh quân đoàn toàn bộ truyền đến vong linh thành. Phân phó nói. Nếu như Leona tới, nhớ thông báo ta một tiếng. An Bạch Thần rất mong đợi vong linh quân đoàn và Leona giữa chiến đấu. Hắn rất muốn xem mình chế tạo vong linh ở trên chiến trường sẽ có bộ dáng gì hiệu quả. Được. Tử thần đại nhân nhìn trước mặt mình các vong linh. Adela Nam Tước hơn nữa tự tin. Hắn cảm giác mình mau bành trướng. Nhìn một chút những vong linh này. Cùng một màu khô lâu chiến sĩ. Chiến lực dũng mãnh vơ a. Còn có mấy vong linh à, đây là cương thi. Đây là âm hồn. Trời ạ. Lại bén đao kiếm đều không cách nào tổn thương chúng. Adela Nam Tước không nhịn được mang vong linh quân đoàn ở trong thôn trang chạy hết mấy vòng. Tận tình hưởng thụ các nông phu tò mò và ánh mắt kính sợ. Adela người này vẫn có chút tài hoa và tài quản lý. Chính là trong tính cách lại kinh sợ lại thích mặt mà. Nông thôn quý tộc bệnh chung. An Bạch Thần lười để ý tới Adela. Hắn liên lạc Diêm Vũ Mạt. Hai người trao đổi nổi lên vong linh thành xây dựng ý tưởng. An Bạch Thần. Ta cảm thấy xây dựng ba đảo tường thành quá nhiều. Cách mỗi 20 km liền xây dựng một đảo tường thành. Như vậy sẽ vô cùng lãng phí bên trong thành khác không gian. Ta cũng không muốn sau này bị địch nhân đánh khắp nơi dọn nhà. Ba đạo tường thành là thấp nhất phòng ngự tiêu chuẩn. Trong đó đệ nhất thành tường và thứ hai tường thành giữa 20 km hình cái vòng khu vực có thể thành tựu vong linh quân đoàn chỗ cư trú. Thứ hai tường thành và thứ ba tường thành giữa 20 km hình cái vòng khu vực có thể thành tựu đắng công. Nô lệ. Từ bên ngoài đến thương đội và nhân viên khu cư ngụ. Tận cùng bên trong tường thành khu bảo vệ vực thành tựu vong linh thành khu dân cư và khu công nghiệp. Hai người tranh chấp một phen. Cuối cùng Diêm Vũ Mạt thua trận. Nàng làm sao có thể ồn ào thắng mình chủ nhân đâu, đây là không thiết thực ý tưởng. Ở An Bạch thần tưởng tượng hạ. Đạo thứ nhất tường thành bốn phía cái có rất nhiều lực lượng phòng ngự. Có mũi tên lầu. Nhìn ra xa tháp. Cỡ nhỏ pháo đài. Bên ngoài thành còn sẽ đào ra một cái to lớn hoàn thành rãnh. Ngăn cản khí giới công thành đến gần. An Bạch thần lại nói. Những thứ này chỉ là trước mắt trụ cột ý tưởng. Ngươi muốn trở lại đầy đủ xây dựng khu vực. Thuận lợi sau này tiến một bước ưu hóa và điều chỉnh. Được rồi, hết thảy cũng dựa theo ngươi nói đi làm. Diêm Vũ Mạc chỉ huy bọn khô lâu tiếp tục xây. Nàng dừng một chút lại không nhịn được nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như phát sinh chiến tranh. Kẻ địch nếu đã công phá ngươi đảo thứ nhất tường thành. Như vậy đảo thứ hai đảo thứ ba thành tường lực lượng phòng ngự có thể sẽ không pháp chống cự địch nhân tấn công lực phòng ngự cường đại nhất đảo thứ nhất tường thành đều không cách nào ngăn trở kẻ địch. Phía sau hai tòa thành tường chỉ có thể tạo được trì hoãn kẻ địch tấn công tốc độ mà thôi. Diêm Vũ Mạc. Ở trong chiến tranh chỉ cần có thể trì hoãn địch nhân tốc độ tấn công. Là có thể tranh thủ được càng nhiều hơn máy bay chiến đấu. Để cho chúng ta cái có nhiều hơn thời gian tới ứng đối ngay lập tức phản biến chiến cuộc. Đừng nói nhảm, nhanh đi tạo tường thành. Đàn ông và đàn bà ý tưởng vĩnh viễn không biết ở một cách băng tần lên. Diêm Vũ Mạc không để ý tới rõ ràng An Bạch Thần tại sao phải xây lớn như vậy diện tích vong linh thành. Lớn diện tích thành trì nhất định sẽ có lớn hơn chịu lực mặt, vậy gặp mặt đối với càng đối với công kích của địch nhân. Mà đối với An Bạch Thần mà nói. Vong linh thành nhà địa phương là sa mạc. Khắp nơi trống trải. Khó có thể phòng thủ. Thành trì lớn nhỏ thật ra thì không cách nào tạo thành cái gì tác dụng phụ. Thà rụt rè e sợ tạo một cái thành nhỏ. Ngược lại không như thở mạnh một chút. Tạo một cái cửa ải hiểm yếu thành lớn thành tường cao dày bằng vào vong linh quân đoàn ưu thế và rất nhiều vong linh đặc tính. An Bạch Thần cũng chưa thấy được vong linh thành sẽ bị cái gì thế lực cho công phá. Diêm Vũ Mạc, chuyện gì nên trở về làm cơm? Diêm Vũ Mạc ngạc nhiên, không khỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn ta xây thành, vẫn là phải ta cho ngươi nấu cơm, ta chẳng lẽ liền số mạng khổ như vậy? Ta là thuộc cục gạch sao, nơi nào cần thì tới nơi đó, bên ngoài tường thành phỏng đoán một buổi tối là tạo không tốt. Ngươi có thể tạm thời trở về nghỉ ngơi, sau đó thuận tiện làm một cơm tối. An Bạch Thần sờ bụng một cái. Có chút tiếc nuối nói. Khẩu vị của ta bị ngươi nuôi tha. Mình làm cơm không muốn ăn. Được ăn ngươi làm cơm. Diêm Vũ Mạc hít sâu một hơi. Nói. Ngươi nấu cơm rõ ràng so ta ăn ngon à, đừng hỏi. Hỏi chính là ta lười. Nhanh chóng trở về làm cơm. Diêm Vũ Mạc không cách nào cự tuyệt tử thần đại nhân mạng. Nàng ngoan ngoãn trở lại phòng thuê bên trong cho An Bạch Thần nấu cơm đi. Khô lâu xây cất đại đội tạo tường công tác. Bị An Bạch Thần ném cho Adela Nam Tước. Hắn đã sớm ăn cơm tối xong. Tinh thần sáng láng giám sát bọn khô lâu xây tường thành. Hắn rất hưởng thụ vùi đầu vào xây dựng vong linh thành mỗi một cách trong quá trình. Bọn khô lâu không biết lười biếng. Nói là giám sát. Thật ra thì bất quá là xem xét bọn khô lâu phải chăng xuất hiện sai lầm xây thành phương thức. Tốt đề ra sớm sửa lại. Không thể không nói. An Bạch Thần quả thật khinh thường khô lâu xây cất đại đội tốc độ xây dựng độ. Sáng sớm ngày thứ hai. Vòng ngoài tường thành đã xây xong hơn phân nửa. Cao cỡ 20 mét. Độ dày có 6 mét hơn. Nhìn như hết sức hùng vĩ. Đáng tiếc ta không có đầy đủ công cụ và xây dựng kiến thức lý luận, nếu không ta có thể xây cao hơn tường thành. An Bạch Thần than thở. So với thế giới hiện thật hở một tí trăm thước cao kiến trúc mà nói, 20 mét tường thành quả thật quá lùn. Nhưng ở đại lục Eppe đi lên nói đây đã là một tòa có không tệ kích thước tường thành. Diêm Vũ Mạc đã thành thói quen liền An Bạch Thần hùng tâm tráng trí. Nàng làm không có nghe được An Bạch Thần mà nói. Tiếp tục chuyên tâm xây tường thành. Trong mấy ngày kế tiếp, An Bạch Thần một mực đang chú ý vong linh thành tốc độ xây dựng độ. Ở Diêm Vũ Mạc dưới sự chỉ huy. Những thứ này khô lâu không biết mệt mỏi. Ngày đêm xây. Tốc độ thật nhanh. Ngắn ngủi 2 ngày liền đem bên ngoài tường thành toàn bộ xây dựng xong. Đồng thời đem tháp lầu và nhìn ra xa tháp vậy xây dựng tốt lắm. Còn có tường thành bên ngoài hộ thành. Rãnh. Lại dài lại chiều rộng lớn rãnh ở An Bạch Thần mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Xây cất đại đội buông tha xây dựng thứ 2 tường thành. Dẫn đầu đào xong lớn rãnh. Diêm Vũ Mạc rất không để ý tới rõ ràng An Bạch Thần cách làm thật tốt tường thành không đi xây. Tại sao còn trước đào một cái rãnh? An Bạch Thần ý vì sâu xa nói bởi vì kẻ địch sẽ tới. Liền đang kiến thiết vong linh thành ngày thứ 3 có bên ngoài tuần tra các khô lâu binh phát hiện dị trạng. Có một đội kỵ sĩ đang nhanh chóng đi đường. Mục tiêu nhắm thẳng vào vong linh thành. An Bạch Thần thông qua khô lâu binh đội tuần tra tầm mắt thấy được. Chính là Leo Na xuất lính kỵ sĩ đại đội và binh lính quân đoàn hắn rốt cuộc đã tới. Ta có một cái thế giới vong linh 12 chương 99 tòa thành thị này tên chữ. Adela Nam tước đạt được An Bạch Thần thông báo. Hắn vội vàng triệu tập ngoài thành nông phu toàn bộ trở lại bên trong thành. Đồng thời đem khô lâu binh toàn bộ tụ tập lại. Đứng bên ngoài vây trên tường thành. Thiếu nhìn phương xa. Diêm Vũ Mạc vậy chạy tới trên tường thành. Nàng ngẩng đầu nhìn sang. Ở cường đại linh hồn tinh thần dưới sự ủng hộ, nàng có thể thấy chỗ xa hơn. Sa mạc cuối xuất hiện một hàng như màu đen đường dài vậy quân sự. Bọn họ giống như là con kiến như nhau. Dần dần đến gần vong linh thành. Tốc độ rất nhanh. Theo Leo Na xuất lính quân đội dần dần đến gần, Adela cũng nhìn thấy xa xa quân đoàn các chiến sĩ. Từng nhóm chỉnh tề binh lính đội ngũ. Nhất phía trước là cưới chiến mã. Cả người khoác màu trắng bạc khôi giáp uy vũ kỵ sĩ. Leo Na và một người kỵ sĩ giục ngựa chạy nhanh ở trước nhất phương kẻ địch muốn tới. Adela Nam tước nắm thật chặt quả đấm. Hắn diễn cảm rất phức tạp. Trong ánh mắt có hưng phấn. Có sợ hãi. Có khát vọng. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đứng ở mình trên lãnh thổ cùng kẻ địch chiến đấu. Đây là lập trường ngang hàng chiến đấu. Mà không phải là bị một phương diện ngược xếp. Nơi này chính là Adela gia tộc lãnh địa sao? Leo Na rục ngựa đi ở phía trước. Ngừng ở hào rãnh trước dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn vong linh thành cao lớn tường thành. Diễn cảm thập phần cổ quái. Trong ánh mắt lộ vẻ rung động. Hồi công tước đại nhân mà nói. Nếu như bản đồ vị trí không có sai. Nơi này thì hẳn là Adela gia tộc lãnh địa. Gia đe ly rục ngựa ngừng ở Leo Na bên người, giọng trầm bủn. Có thể ta ở vương đô sứ giả trong tay lấy được tin tức. Adela gia tộc lãnh địa 20 năm trước liền đã xuống dốc thành một cái thôn trang. Tòa thành trì này là làm sao đi ra ngoài? Leo Na thanh âm có chút kích động. Hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Vương tường đô thành cũng không quá chỉ có nó một nửa cao. Ngươi theo ta nói đây chính là đã xuống dốc Adela gia tộc công tước đại nhân. Cái này, ta cũng không biết ạ. Gia Đe Ly lắc đầu cười khổ, hắn vậy rất rung động. Cái này sa mạc bên trong không có gì cả. Adela gia tộc kết quả là làm sao làm được ở sa mạc chỗ sâu xây lên một tòa hùng thành. Nhất là cao như vậy thành trì ở đại lục ép ke lên. Thông thường thế lực và vương quốc thành trì xây trình độ kém không nhiều liền cùng trái đất thời trung cổ trình độ khoa học kỹ thuật kém không nhiều. Nếu như không có nhiều kỵ sĩ và phù thủy trợ giúp, toàn dựa vào người bình thường xây dựng tường thành cao nhất cũng không quá mười mấy mét. Vong linh thành 20 mét cao tường thành. Quả thật làm cho Leo Na không cách nào tiếp nhận. Cái này hắn tưởng tượng xa xút thôn trang nhỏ hình tượng nghiêm trọng không phù hợp trừ cái này tường thành cao lớn ra. Còn có vây quanh thành tường hào rãnh. Kém không nhiều hơn 10 mét chiều rộng. hào rãnh dán chặt trước tường thành. Bọn kỵ sĩ căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu xung phong. Muốn công phá như vậy thành trì cũng chỉ có thể dựa vào mạng người đi đống. Gia Đe Ly rất nhanh cho ra mình cách nhìn. Công tước đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Leo Na không nói gì. Hắn cảm thấy bây giờ trừ phi là cầu nguyện Adela Nam tước tôn trọng vương quốc quy củ. Hoặc là Adela trong tay không có đầy đủ binh lực. Nếu không bọn họ lần này tới nhất định phải vô công mà trở về. Leo Na trầm mặt một hồi. Ở Diêm Vũ Mạc tỏ ý xuống. Adela Nam tước bóng người từ trên tường thành đứng ra. Hắn nhìn Leo Na la lớn. Leo Na, ngươi mang quân đội đi tới ta lãnh địa. Là phải làm gì? Ngươi muốn bắt đầu chiến tranh sao? Adela sức rất đầy đủ. Thanh âm vang vọng. Leo Na ngẩng đầu. Nhìn đứng ở trên tường thành Adela. Hắn cười lạnh nói. Adela Nam tước. Đến bây giờ tình cảnh này ngươi còn muốn giả thần giả dụng sao? Ta đã biết ngươi thân phận. Ngươi là vương quốc Ma Ghét Nam tước. Là vương quốc Ma Ghét cấp thấp nhất quý tộc. Ngươi thấy ta. Chẳng lẽ không phải quỳ xuống thi lễ sao? Leo Na thanh âm ngẩng cao. Căm tức nhìn Adela. Dựa theo quy củ thấy công tước đại nhân, Adela quả thật cần phải quỳ xuống thi lễ. Ở đại lục ép ve lên. Rất nhiều nhân loại quốc gia đều có nghiêm ngặt đẳng cấp quy củ. Thân phận không cùng. Địa vị và đãi ngộ vậy hoàn toàn không cùng. Ta cử tuyệt. Adela Nam tước quả quyết lắc đầu. Chỉ mình. Ta là quang diệu kỵ sĩ đời sau. Chính là một cái công tước không đủ để cho ta cúi đầu. Làm ta tổ tiên ở vì quốc gia phấn chiến thời điểm. Ngươi Leo Na còn không có ra đời đây. Quả nhiên là nông thôn quý tộc. Nói thật là thô bỉ không chịu nổi. Leo Na tức giận lỗ mũi cũng sai lệch. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi còn biết mình là quang diệu kỵ sĩ đời sau sao? Ngươi ở mình bên trong lãnh địa lấy được bí thạch quặng mỏ. Tại sao không hiến tặng cho vương quốc? Ngươi chẳng lẽ quên mình tổ tiên quang vinh và trung thành liền sao? Xin lỗi. Bí thạch quặng mỏ không phải ta. Mà là chủ nhân ta tài sản. Adela Nam tước nhún vai. Ta không thể đem chủ nhân tài sản tùy tiện hiến tặng cho người khác. Adela đối với vương quốc Ma Ghét không có chút nào cảm giác thuộc về. Vương quốc Ma Ghét đối với Adela gia tộc làm hết thảy. Đã đem Adela gia tộc đối với hoàng thất trung thành làm hao mòn sạch sẽ. Chính trị lãnh khốc và tàn nhẫn làm cho lòng người hàn. Adela bây giờ chỉ muốn đi theo tử thần đại nhân bước chân. Hết thảy vong linh thành kẻ địch. Chính là Adela kẻ địch. Adela Nam tước nói để cho Leo Na sắc mặt biến đổi. Sau lưng hắn quả nhiên có một cái thần bí tồn tại chống đỡ. Nhưng lập tức liền như vậy. Leo Na vậy phải tiếp tục thử nghiệm. Hắn không thể cái gì cũng không làm. Bị Adela nói mấy câu liền quay đầu rút lui binh. Như vậy không chỉ có quốc vương sẽ trừng phạt hắn. Chính hắn tôn nghiêm vậy không cho phép hắn làm như vậy. Ngươi chủ nhân. Hẳn là vương quốc Ma Ghét quốc vương. Ngươi cái này người phản quốc. Leo Na hét lớn một tiếng. Gia Đe Ly. Bày trận chuẩn bị công thành. Gia Đe Ly sắc mặt nghiêm một chút. Hắn bắt đầu chỉ huy sau lưng 1000 tên nghề các binh lính tiến hành xếp hàng. Chuẩn bị hướng cửa thành xuất phát. Vô luận mệnh lệnh có chính xác hay không. Hắn cần phải làm chính là hoàn thành. Leo Na công tước đại nhân hạ đạt mỗi một mệnh lệnh. Ngươi muốn dựa vào cái này 1000 tên sĩ binh tới công phá ta thành trì sao? Adela Nam tước cười lạnh nhìn ra Đe Ly hành vi. 20 mét cao tường thành. Cửa thành đều là cự môn chế thành. Không có khí giới công thành thì không cách nào công nhập vong linh thành nội bộ. Không, bọn họ chỉ là dùng để tàn sát binh lính của các ngươi. Gia Đe Ly xoay người. Dục ngựa. Cúi người xuống. Hắn thanh âm sục sôi. Ta mới là công phá ngươi thành trì người. Mặc dù ta không bằng quang diệu kỵ sĩ cường đại như vậy. Nhưng ta ngày hôm nay vẫn sẽ để cho ngươi thấy được cao cấp kỵ sĩ lực lượng chân chính. Gia Đe Ly rút ra mình kỵ sĩ trường thương. Hắn hơi hí mắt ra nhìn cửa thành. Cả thân đấu khí không ngừng bùng nổ. Rực rỡ như một đoàn mặt trời nhỏ. Hắn muốn bắt đầu xung phong lấy sức một mình đánh vỡ cửa thành đấu khí kích động. Để cho trên sa mạc bụi đất tung bay. Gia Đe Ly cả người tràn đầy tự tin và cường đại ánh sáng. Leo Na lớn tiếng nói. Adela, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Nếu như không ra thành đầu hàng, vậy ta đem sẽ tuân theo vương quốc quy củ, đem người phản quốc chém tận giết tuyệt. Ra Đe Ly đã làm xong chuẩn bị, chỉ chờ Leo Na ra lệnh một tiếng, hắn liền bắt đầu công thành. Thần sứ đại nhân, nên làm gì bây giờ? Á Đe La sắc mặt khó chịu nhìn Ra Đe Ly. Hắn thân là quang diệu kỵ sĩ đời sau, tự nhiên biết cao cấp kỵ sĩ sức chiến đấu. Ở đại lục ép ve, cao cấp kỵ sĩ chính là đắt tiền chiến tranh lực lượng. Một cái cao cấp kỵ sĩ có thể tùy tiện ảnh hưởng một tràng chiến cuộc thắng bại. Ngươi cảm thấy chúng ta cửa thành không ngăn được hắn sao? Diêm Vũ Mạc nhìn một cái Adela Nam Tước. Nàng có nhìn xem ngoài thành hào rãnh và phong phú cửa thành. Cái này cao cấp kỵ sĩ chẳng lẽ như thế mạnh mẽ một người kỵ sĩ là có thể một người vượt qua hào rãnh, đánh vỡ cửa thành sợ rằng không ngăn được. Adela Nam Tước lắc đầu. Mời thần sứ đại nhân nói cho ta phải nên làm như thế nào. Ngươi muốn làm gì? Ra khỏi thành nghênh địch, Adela Nam Tước quả quyết nói. Tử thần đại nhân nói cho ta biết, Cốt Ngạo Thiên đại nhân hoàn toàn có thể khắc chế tên này cao cấp kỵ sĩ, lại thêm những thứ khác các chiến sĩ vong linh, chúng ta lực lượng hoàn toàn có thể tiêu diệt những địch nhân này. Adela đối với quân sự chiến đấu có mình cách nhìn và ý tưởng. Dẫu sao hắn tổ tiên lưu lại qua rất nhiều có liên quan tại kỵ sĩ chiến tranh sách và kinh nghiệm. Cho dù gia tộc sa sút, nhưng những kiến thức này vẫn hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Nếu chúng ta hai bên chiến lực kém không nhiều, thậm chí chúng ta muốn so với kẻ địch cường đại hơn, vậy thì không cần chờ đợi hắn công phá cửa thành tái chiến đấu. Chúng ta có thể đem chiến trường thả ở ngoài thành. Có hào rãnh hạn chế, bọn kỵ sĩ không cách nào đại quy mô xung phong. Chúng ta có thể càng đại trình độ phát huy các khô lâu binh đánh sáp lá cà chiến đấu ưu thế. Adela Nam Tước thanh âm rồn rập. Hắn thật nhanh giải thích. Diêm Vũ Mạc sau một hồi trầm mặc gật đầu nói. Được. Liền giữ ngươi nói làm. Ngươi tới chỉ huy chúng đi. Adela Nam Tước vui mừng quá đổi. Ta nhất định sẽ không để cho thần sứ đại nhân thất vọng bên ngoài thành. Leo Na đợi một hồi còn không thấy được Adela Nam Tước mở cửa thành đầu hàng. Xem ra, hắn quyết tâm muốn phản bội vương quốc Ma Kết. Leo Na hít sâu một hơi chuẩn bị để cho Ra Đe Ly bắt đầu xung phong. Có cao cấp kỵ sĩ nơi tay, hắn không nhận là mình thất bại. Như vậy ngươi Adela có nhiều hơn nữa lá bài tẩy. Chỉ không bằng cao cấp kỵ sĩ mạnh mẽ. Cũng đỉnh trước chạm trán bại Ra Đe Ly ngay tại Leo Na cao giọng kêu lên. Chuẩn bị để cho Ra Đe Ly bắt đầu xuất đội thời. Điểm xung phong. Cửa thành mở ra cót két vừa dày vừa nặng cửa thành bị đẩy ra. Leo Na mặt lộ vẻ vui mừng. Adela, ngươi nghĩ thông suốt sao? Cái này muốn đầu hàng sao? Quả nhiên, hắn vẫn là sợ hãi cao cấp kỵ sĩ lực lượng. Cái này dấu sao là đại lục ép ke lên đắt tiền chiến lực à? Đúng vậy, ta nghĩ thông suốt. Thành trên lầu chuyển tới Adela Nam Tước thanh âm, trong thanh âm mang một tia lãnh khúc. Ta nghĩ thông suốt. Ta muốn giết sạch các ngươi đám này xâm phạm lãnh địa kẻ địch. Ngươi tên phản đồ này, Leo Na giận dữ. Hắn có gan bị trêu đùa cảm giác. Đại nhân, hạ lệnh đi. Ra Đe Ly trầm giọng nói, hiện ở thành cửa được mở ra, đây là tốt nhất cơ hội. Hắn mặc dù có thể làm được cưỡng ép đột phá cửa thành, nhưng là như vậy sẽ hao phí vô cùng nhiều đấu khí. Ở chiến tranh chính thức bắt đầu trước liền hao phí quá nhiều đấu khí là không sáng suốt hành vi. Nếu như có thể, Ra Đe Ly càng hy vọng bây giờ bắt ở cơ hội, dẫn bọn kỵ sĩ xông vào cửa thành bên trong, tiêu diệt kẻ địch. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Leo Na gật đầu, ra lệnh đi giết quang tất cả kẻ địch. Đem điều này người phản quốc bắt ta tới trước mặt. Ơ Ra Đe Ly giơ ngang kỵ sĩ trường thương. Sau lưng hắn kỵ sĩ đại đội rối rít tụ tập, sắp hàng tốt trận hình. Bọn họ chuẩn bị bắt đầu xuất lính kỵ sĩ đoàn bắt đầu xung phong. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phóng qua hào rãnh, xông vào cửa thành bên trong. Ngay tại lúc này, mở lớn trong cửa thành truyền tới động tĩnh. Bành bành bành đều nhịp tiếng bước chân truyền tới. Phảng phất là một cái người khổng lồ ở bước. Cho người một cổ kỳ diệu tiết tấu cảm giác. Cái này là quân đội ra đe ly sắc mặt biến đổi. Hắn từ cửa thành bên trong truyền tới tiếng bước chân bên trong đã hiểu. Đây là một chi quân đội tinh nhuệ, toàn bộ quân đội tất cả binh lính động tác đều nhịp. Giống như một người mới có thể đi ra như vậy chỉnh tề nhịp bước. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất. Leo Na và Gia Đe Ly không nhịn được nhìn về phía cửa thành. Ở bọn họ rung động trong ánh mắt. Nhiều đội cả người bộ xương nhợt nhạt khô lâu binh lính đi ra. Bọn chúng cánh tay không hề cùng kiểu cốt chất vũ khí. Chúng đen ngòm hốc mắt bên trong lói lên lửa linh hồn. Mỗi một lần bước giơ tay lên đều chỉnh tề xem cùng một người. Ở khô lâu binh lính sau lưng là từng hàng thi thể. Màu da xanh mét, sắc mặt thương trắng, trên da phân bố thi ban, cả người tản ra hôi thối, bước chân cứng ngắc. Trời ạ, cái này là có thể tự do hoạt động thi thể, rõ ràng là một đám người chết. Nhưng vì cái gì chúng nhưng theo người sống như nhau có thể tự do hoạt động ở nơi này? Nhóm cương thi sau lưng là từng nhóm nổi lơ lửng âm hồn, hình người ruột hồn. Trong suốt trên gương mặt hiện lên vùng vẫy thống khổ diễn cảm. Chúng nổi lơ lửng thời điểm không ngừng phát ra để cho người màng nhĩ thống khổ tiếng rít âm. Cái này là dạng gì một chi quân đội à ta? Ông trời của ta a. Leo Na há to miệng, diễn cảm đờ đẫn, hắn chưa bao giờ gặp qua những sinh vật này. Kiêu ngạo cường đại Gia Đe Ly vậy ngây ngẩn. Hắn chưa bao giờ và địch nhân như vậy chiến đấu qua. Cái này đã vượt ra khỏi mình thông thường và nhận biết. Ta quên nói cho các ngươi. Adela Nam Tước đứng ở trên tường thành mắt nhìn xuống kỵ sĩ đại đội. Diễn cảm lãnh khốc. Thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt. Tòa thành thị này tên chữ. Vong linh thành ta có một cái thế giới. Vong linh 12 chương 100 cốt ngạo thiên cao đến đánh ra thành. Vong linh Leo Na tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên giật mình, mình thật giống như ở hoàng thất điển tịch thất bên trong tra cứu qua tin tức tương quan. Không hề thiếu cổ tịch đề cập tới thần bí lại cường đại vong linh. Có thể. Nơi này rõ ràng là Adela gia tộc lãnh địa. Tại sao sẽ biến thành vong linh đâu? Bành trên cửa thành to lớn cầu treo ghét rơi xuống. Chấn động đất đai. Bọn khô lâu có thể sẽ không cho Leo Na suy tính thời gian. Chúng nhanh chóng ép tới gần bọn kỵ sĩ. Xúc khoảng cách ngắn. Không cho bọn kỵ sĩ đầy đủ xung phong thời gian và khoảng cách. Đại nhân. Không còn kịp rồi. Gia Đe Ly khẽ quát một tiếng. Thức tỉnh Leo Na. Leo Na vội vàng hô to. Gia Đe Ly. Bắt đầu tấn công vì vương quốc ma ghét quang vinh vì quốc vương đại nhân. Gia Đe Ly quát lên một tiếng lớn. Quanh thân đấu khí cao tăng. Hắn bắt đầu cúi xuống thân. Sách lập tức tiến hành xung phong. Tạch tạch tạch chiến mã hí. Móng nâng lên. Đập xuống đất bắt đầu xung phong. Gia Đe Ly lên sau lưng bọn kỵ sĩ đi theo Gia Đe Ly sau lưng. Âm hồn ở thứ nhất liệt cương thi hàng thứ hai khô lâu binh tấm thuấn tay thứ ba liệt Adela quả quyết ra lệnh. Hắn có thể thông qua hộp đen tới điều khiển các vong linh. Tử thần đại nhân đã sớm nói cho Adela những vong linh này cửa căn bản đặc tính. Âm hồn có vật lý miễn dịch đặc tính. Có thể đặt ở thứ nhất liệt ngăn trở bọn kỵ sĩ cường đại nhất thứ nhất sóng xung phong. Lực phòng ngự xuất sắc cấp 2 đặc thù cương thi có thể ở hàng thứ 2 tiến một bước suy yếu kỵ sĩ xung phong thế công. Khô lâu cấp 1 và khô lâu cấp 2 thành tựu đến tiếp sau này lực lượng vây quét kỵ sĩ đoàn. Chỉ có mới có thể lớn nhất hạn độ yếu hóa bọn kỵ sĩ lực lượng. Còn như còn có 1.000 tên người bình thường binh lính, Adela hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ở kỵ sĩ không có bị tiêu diệt cỡ nhỏ trên chiến trường, binh lính bình thường gia nhập chiến trường bất quá là con chốt thí. Adela vĩnh viễn nhớ tổ tiên lưu lại chiến tranh kiến thức, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Bành bành bành lấy ra Đe Ly cầm đầu kỵ sĩ xung phong đến lũ âm hồn trước mặt. Vô số thật cao nâng lên vó ngựa hung hăng nện xuống. Nhưng trực tiếp xuyên thấu qua lũ âm hồn thân thể. Trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất. Loại này tụ đủ khí lực cũng không chỗ có thể thi cảm giác để cho người khó chịu đến muốn ói máu. Leo Na khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi được tự lẩm bẩm. Âm hồn dược hồn thì không cách nào bị vật lý công kích thương tổn tới. Quả nhiên, đây là cổ tịch bên trong đã từng ghi lại qua các vong linh chúng là mạnh mẽ vừa thần bí người chết. Lũ âm hồn không ngừng bùng nổ linh hồn tiếng rít thanh âm. Chúng tụ lại chung một chỗ, rối rít xuyên qua bọn kỵ sĩ thân thể. Da đe ly cảm giác cả người lạnh lẽo, thân thể có chút cứng ngắc. Dưới háng chiến mã hai chân như nhũn ra, xung phong tốc độ rõ ràng chậm lại. So với da đe ly mà nói, những thứ khác bọn kỵ sĩ tình huống hơn nữa thê thảm. Trung cấp bọn kỵ sĩ ngược lại vẫn tốt, có thể cắn chặt hàm răng chống cự lũ âm hồn tinh thần đánh vào. Mà cấp thấp bọn kỵ sĩ linh hồn và tinh thần lực cũng chưa đủ chống cự cấp 2 đặc thù âm hồn xâm nhập. Mấy chục cấp thấp kỵ sĩ run rẩy từ chiến mã hạ lăn xuống tới, cả người cứng ngắc, đôi mắt trợn to, ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời. Linh hồn của bọn họ đã bị âm hồn đông lại, đánh mất sức chiến đấu. Quái vật đáng chết, ra đe ly cắn răng, gắng sức quơ kỵ sĩ trường thương, nhưng lần lượt rơi vào khoảng không. Lại bén trường thương đều không cách nào công kích được đám này âm hồn quái vật. Nhưng rất nhanh ra đe ly bén nhảy phát hiện rất nhiều âm hồn đang tránh né mình. Rất ít có âm hồn từ thân thể mình bên trong xuyên qua. Mặc dù có vài cái âm hồn xuyên qua cũng sẽ phát ra hơn nữa tiếng kêu thống khổ. Chúng ở sợ hãi ta không? Chúng là ở sợ hãi đấu khí vật lý công kích không cách nào tổn thương chúng. Nhưng là đủ cường đại đấu khí nhưng có thể đối với chúng tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Mọi người mau bùng nổ đấu khí, ra đe ly quát to một tiếng. Còn dư lại kỵ sĩ rối rít gồ lên mình trong cơ thể toàn bộ đấu khí. Rực rỡ như chớp sáng. Cường thế xung phong. Từ âm hồn trong trận qua lại mà qua. Bành bành bành, các cương thi xếp thành từng nhóm. Và bọn kỵ sĩ tiến hành vòng thứ hai đối kháng. Âm hồn đánh tan một bộ phận cấp thấp kỵ sĩ. Hơn nữa xung phong thứ nhất sóng tình thế bị cản lại. Trừ ra đe ly ra vài cái trung cấp kỵ sĩ ra, không người nào có thể lại vượt qua cấp 2 đặc thù cương thi trận liệt. Đám này thi thể da thô thịt dày, cho dù là quấn quanh đấu khí trường thương đâm đi lên cũng không có máu tươi chảy ra. Giống như là chọt chúng một khối thuộc da. Ra đe ly xuất lính số ít bọn kỵ sĩ chật vật vượt qua cương thi trận liệt, cuối cùng bị các khô lâu binh bao vây lại. Xuống ngựa. Chiến đấu ở mấy trăm khô lâu binh bao vây hạ. Chiến mã liên chuyển thân cũng khó khăn. Không biết làm sao bọn họ chỉ có thể xuống ngựa bước đứng. Bùng nổ đấu khí. Đánh bên trái. Đánh bên phải. Đứng ở trên tường thành, Adela Nam Tước nhìn một màn này, bất đắc dĩ than thở, cao cấp kỵ sĩ quả nhiên mạnh mẽ. Hắn đã đem hết toàn lực đi bố trí các vong linh trận hình. Những thứ này cường đại các vong linh vẫn không có toàn diệt kỵ sĩ đại đội. Nhất là cao cấp kỵ sĩ ra đe ly. Hắn trường thương mỗi một lần quơ múa đánh ra, cũng có thể đánh tan một người khô lâu binh. Cho dù là cường đại nhất đặc thù khô lâu cấp 2 ở ra đe ly trước mặt, chỉ cần trường thương nhất kích, liền sẽ thân thể bể tan tành. An Bạch Thần vậy một mực đang chú ý chiến trường, không ngừng thu tập bọn khô lâu chiến đấu số liệu tin tức, đồng thời phân tích chiến sĩ cao cấp thực lực cụ thể. Cũng may ra đe ly không biết bọn khô lâu nhược điểm, mặc dù các khô lâu binh thân thể bể nát, nhưng chỉ cần linh hồn chi hỏa vẫn còn ở liền có thể tiến hành tu bổ. Ra đe ly xuất lính kỵ sĩ đại đội xung phong. Trong đó gặp âm hồn và cương thi ngăn trở. Nhưng ra đe ly vẫn sanh long hoạt hổ. Không thiếu âm hồn và cương thi đều bị ra đe ly đánh ngã. Hắn cả người tràn đầy rực rỡ chói mắt đấu khí. Vô luận là vật lý miễn dịch âm hồn và lực phòng ngự cường đại cương thi cũng sẽ bị hắn thương tổn tới. Bọn khô lâu thì càng thê thảm. Nếu không phải bọn chúng số lượng chiếm cứ ưu thế, sợ rằng ra đe ly rất nhanh là có thể đánh tan tất cả các vong linh. Chỉ có âm hồn công kích linh hồn có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng giống vậy hắn đấu khí vậy sẽ thương tổn tới lũ âm hồn. An Bạch Thần trong lòng suy tư. Quả nhiên, trừ phi là đặc thủ khô lâu cấp 3, Nếu không không cách nào làm được nghiền ép kiểu thắng lợi. Trước mắt ta có vong linh quân đoàn chỉ có thể và cao cấp kỵ sĩ chiến đấu. Đây cũng không phải là kỵ sĩ đại đội chiến đấu. Trung cấp kỵ sĩ và cấp thấp kỵ sĩ toàn diệt. Nhưng ra đe ly một người vẫn có thể chống cự vong linh quân đoàn thế công. Nhưng nếu như thả mặt bọn họ như vậy tiếp tục chiến. Đấu tiếp, ra đe ly vẫn có rất lớn cơ hội đánh bại tất cả vong linh. Dẫu sao cao cấp kỵ sĩ đã là đại lục ếp ke trừ phù thủy ra tột đỉnh chiến lực. Đại biểu cái này thấp ma thế giới cao nhất sức chiến đấu. Gia Đe Ly có thể nghiền ếp vong linh quân đoàn sự thật, an bạch thần đối với lần này sớm đã có qua chuẩn bị tâm tư. Gia Đe Ly leo na lớn tiếng kêu. Trong giọng nói của hắn có một tia vô cùng sốt ruột. Hắn thấy được trung cấp kỵ sĩ và cấp thấp kỵ sĩ đều rối rít té ngựa. Gia Đe Ly còn chịu đựng được sao? Đấu ký liệt phong chạm. Gia Đe Ly quát lên một tiếng lớn. Đấu khí bùng nổ. Trăng non ánh sáng chợt lói lên. Bước lui bọn khô lâu bao vây. Đồng thời đánh nát mười mấy tên khô lâu binh thân thể. Công tước đại nhân. Phái binh công thành đi. Gia Đe Ly được thở dốc giọng. Hắn thanh âm khí lực đầy đủ. Từ vong linh vòng vây bên trong truyền tới. Những quái vật này. Ta có thể toàn bộ giải quyết hết chẳng qua là số lượng nhiều chút. Chúng không cách nào đánh bại ta. Gia Đe Ly thanh âm tràn đầy tự tin. Mặc dù bị các vong linh sâu đậm bao vây lại. Nhưng Gia Đe Ly trên người đấu khí ánh sáng vẫn nóng bỏng cao tăng. Hộ thể đấu khí bảo vệ hắn chỗ hiểm quanh người. Để cho hắn có thể yên tâm hơn phát động tấn công. Gia Đe Ly đã dần dần thích ứng các vong linh tiết tấu tấn công. Bọn chúng thế công mặc dù dày đặc, phối hợp hoàn thiện, nhưng lực công kích độ không mạnh, không bằng mình. Mặc dù chúng trong cơ thể có năng lượng đặc thù có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng Gia Đe Ly vẫn có tự tin có thể đánh bại đám này vong linh. Nghe được Gia Đe Ly mà nói, Leona thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hô to hạ lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị công thành. Quái vật đã bị Gia Đe Ly đại nhân kiềm chế. Các binh lính chỉ cần theo cầu treo tiến vào thành vong linh bên trong là được rồi. Ở binh lính đội trưởng hét lớn một tiếng, hắn mặt đầy vẻ kiên nghị, xuất lính binh lính bắt đầu tiến hành xung phong. Tiếp tục như vậy không được, cái này người kỵ sĩ quá mạnh mẽ. Diêm Vũ Mạt lắc đầu, nàng nói, ta muốn gia nhập chiến trường. À, thần sứ đại nhân. Tuyệt đối không thể à. Adela Nam tước cả kinh thất sắc. Ngài nếu là gia nhập chiến đấu, vạn nhất bị thương ta cũng không cách nào hướng tử thần đại nhân giao phó. Ta có nắm chắc có thể cuốn lấy hắn. Diêm Vũ Mạt cúi đầu trầm tư một hồi, nói, nhưng ta cũng không chắc chắn đánh bại hắn. Cao cấp kỵ sĩ cường đại nhất địa phương không ở chỗ dư thừa thể lực và tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, mà là vượt xa khác kỵ sĩ đấu khí. Loại năng lượng này thủ đoạn công kích tương tự với ma pháp, có thể thương tổn tới phần lớn vong linh. Cao cấp kỵ sĩ đấu khí số lượng dự trữ hết sức khủng bố. Ít nhất đến trước mắt không ngưng an bạc thần cũng không nhìn thấy Gia Đe Ly có lực kiệt khuyên hướng. Cái này cao cấp kỵ sĩ chính là một cái vỏ rùa đen. Cấp 2 đặc thù vong linh không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng là hắn nhưng có thể lợi dụng đấu khí không ngừng tổn thương và đánh tan các vong linh. Trừ phi mới có thể có vong linh sức chiến đấu vượt qua cao cấp kỵ sĩ. Nếu không các vong linh cho dù quấn lấy Gia Đe Ly, cũng sẽ bị hắn từng cái một đánh bại. Để cho Cốt Ngạo Thiên gia nhập chiến trường đi. An Bạch Thần hạ lệnh. Chiến đấu số liệu thu thập xong hết rồi. Hơn nữa tu bổ những vong linh này vậy rất phí công phu. Không thể lại để mặc cho Gia Đe Ly như thế đánh nữa. Adela Nam tước gật đầu thông qua hộp đen tỉnh lại thành vong linh bên trong trong giáo trường Cốt Ngạo Thiên. Bành bành bành. Cốt Ngạo Thiên bắt đầu ở trong thành bước dài hướng chiến trường. Nó sáng rất lớn. Đủ mười mấy mét cao. Trọng tải đủ. Chạy mặc dù không nói là đất rung núi chuyển. Nhưng vậy khí thế rung động. Trong thành có động tính. Gia Đe Ly ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên trong thành, Leona và các binh lính vậy rối rít dừng lại. Nhìn về phía bên trong thành, động tĩnh này cũng không nhỏ à. Gia Đe Ly cảm giác dưới chân mình mặt đất cũng đang khẽ run. hắn trong lòng có một cổ cảm giác đề phòng. Nguy hiểm tín hiệu không ngừng kích thích tim hắn. Giống như chỗ tòa này trong thành vong linh cất giấu một đầu mãnh thú, nó đã thức tỉnh hơn nữa theo dõi mình. Ở cùng thời khắc đó, vây công ra đe ly các vong linh rối rít rút lui. Bọn khô lâu lúc rút lui còn không quên cầm đã bị ra đe ly đánh nát thân thể bọn khô lâu cùng nhau mang đi. Những thứ này cũng đều là quý báo vong linh vật liệu, không thể loạn ném. Nếu không an bạch thần cần phải hao phí càng nhiều hơn vong linh hơi thở tới lần nữa thành lập thân thể của bọn họ. Gia Đe Ly bên người lập tức trống ra một mảnh đất lớn. Gia Đe Ly cảnh giác đứng ở trống trải trên mặt đất. Hắn xoay mình cưới chiến mã. Ánh mắt cảnh giác nhìn thành vong linh cửa. Nơi đó có vật gì muốn đi ra chiến trường dù gì yên lặng. Đột nhiên, bành một tiếng vang thật lớn. Một cái thân ảnh khổng lồ nhún nhảy. Nó vượt qua tường thành, nặng nề rơi vào hào rãnh phía trước. Vô số bụi mù bốc lên che ở nó dáng vẻ. Thở dài ở lực đạo to lớn đụng hạ, mặt đất nhỏ nhẹ lay động, ra đe ly dưới háng chiến mã bất an hí. Leo Na kinh ngạc hô. Đây là cái đồ gì? Ra đe ly cố gắng ngẩng đầu lên. Hắn có thể thấy bụi mù bên trong bóng đen có ước chừng mười mấy mét cao làm bụi mù tiêu tán sau đó. Cốt Ngạo Thiên bóng người lộ ra rồi. Mười mấy mét cao thân hình. Rộng lớn bộ xương trắng như tuyết. Gánh có cổ quái cánh hông cánh. Cánh tay trái là lục căn quản trạng kỳ quái vật thể. Cánh tay phải nắm quyền. Một cái quả đấm so người bình thường đầu cũng phải lớn hơn. Đây là một cái to lớn khô lâu cả người khoác vừa dày vừa nặng xương khôi giáp. Trong hốc mắt lói lên toát ra linh hồn chi hỏa trực câu câu nhìn chằm chằm ra đe ly cái này. Cái này vậy là cái gì quái vật? Ra đe ly cả người lông tơ đảo thụ, hắn cảm thấy sinh mạng uy hiếp. A đe la nam tước giơ tay lên vuốt lên đầu mình phát. Cốt Ngạo Thiên ở bay vọt qua thành tường thời điểm. Dưới háng mang qua một hồi gió lớn thổi rối loạn hắn kiểu tóc. Đây là chúng ta thành vong linh Cốt Ngạo Thiên đại nhân. Adela thanh âm kiêu ngạo vô cùng từ trên cổng thành vang lên. Ta có một cái thế giới vong linh 12 chương 101 Adela thiên phú gặp duyệt. Cái này trong thành vong linh đều có chút thứ duyệt gì à? Nhìn trước mắt to lớn khô lâu, Leo Na không chỉ có nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn ra đe ly lớn tiếng kêu. Ra đe ly, ngươi có thể đánh bại nó sao? Khô lâu khổng lồ như vậy, nhìn như cũng rất không tưởng tượng nổi. Đây quả thực là cự thú tiền sử. Bây giờ Leo Na duy nhất dựa vào chính là Gia Đe Ly. Nếu như cao cấp kỵ sĩ cũng cầm nó không có biện pháp, sợ rằng toàn bộ vương quốc Ma Kết đều không cách nào đánh bại cái này to lớn khô lâu. Ta hết sức. Gia Đe Ly cắn chặt hàm răng. Hắn cả người đấu khí ánh sáng sáng đến liền trình độ cao nhất. Hắn đang liều mạng chèn ép mình tiềm lực. Gia Đe Ly cảm thấy đây cũng là mình thành là cao cấp kỵ sĩ tới nay gặp phải cường đại nhất kẻ địch. Hắn cảm thấy sinh mạng uy hiếp. Cốt Ngạo Thiên cúi đầu cứ như vậy lặng lặng nhìn Gia Đe Ly. Ở trong mắt của nó, Gia Đe Ly hãy cùng con kiến vậy nhỏ bé. Nó sẽ căn cứ chủ nhân mệnh lệnh đánh bại loài người này, hoặc là giết chết hắn. Cốt Ngạo Thiên đứng ở trước mặt, to lớn thân cao và xương trắng hếu cho Gia Đe Ly to lớn áp lực, để cho hắn lòng buồn bực không thở nổi. Tới đi, chiến đấu đi, vì vương quốc Ma Kết quang vinh. Gia Đe Ly quát lên một tiếng lớn, kích phá Cốt Ngạo Thiên cho hắn áp lực. Hắn hai tay nắm chặt kỵ sĩ trường thương, bắt đầu hướng Cốt Ngạo Thiên xung phong. Nóng bỏng đấu khí lói lên tia sáng chói mắt. Kỵ sĩ trường thương ở chiến mã gia trì xung phong dưới hơn nữa rực rỡ, sắc bén vô cùng. Đấu khí chém không kích Gia Đe Ly chiến mã nhảy lên thật cao. Hắn hét lớn một tiếng. Trên tay kỵ sĩ trường thương đấu khí ánh sáng toàn bộ bộc phát ra, hóa thành một tia sáng trắng thất luyện suy nghĩ hướng Cốt Ngạo Thiên bắp đùi đâm tới. Cốt Ngạo Thiên khom người xuống, hắn đưa tay phải ra chụp vào kỵ sĩ trường thương. Keng một tiếng kim loại giao minh thanh âm chấn động mở. Nhưng một chút tâm thần run lên. Gia Đe Ly chỉ cảm thấy trong tay mình trường thương thật giống như đánh trúng một mặt vừa dày vừa nặng tường thành. Bền chắc không thể gãy.

hắn đang do dự rốt cuộc muốn không phải báo cho thần sứ đại nhân và tử thần đại nhân. Ta có một cái thế giới vong linh 12 chương 103 ai nói ta chỉ có một cuối cùng. Adela quyết định. Trước không nói cho tử thần đại nhân đi. Chính ta hẳn có thể xử lý xong chuyện này. Thành tựu thành chủ. Hắn có nghĩa vụ xử lý những chuyện này. Không thể để cho chuyện nhỏ quấy rầy đến tôn quý tử thần đại nhân. Để cho tất cả nông phu toàn bộ trở lại bên trong thành để cho xây cất đại đội đều trở lại. Adela Nam tước dừng một chút. Lại ra lệnh. Để cho vong linh quân đoàn tiến vào trạng thái chiến đấu sớm ở nhóm người thứ nhất loại nô lệ tiến vào thành vong linh thời điểm. Adela liền từ trong chọn lựa một nhóm thân thể cường tráng người đàn ông thành tựu thành chủ thị vệ. Do mình nông phu các tâm phúc dẫn. Ừ, thị vệ lính mệnh đi. Đến khi các nông phu toàn bộ sau khi vào thành thành vong linh cầu treo dâng lên cửa chậm rãi đóng lại. Xa lạ kỵ sĩ đội ngũ càng ngày càng đến gần thành vong linh. Bọn họ dừng ở thành vong linh hào rãnh phía trước, ngắm nhìn cao lớn tường thành. Adela tự nhìn ra xa tháp trên dưới tới. Đứng ở trên tường thành lớn tiếng hỏi. Các ngươi là người nào? Đi tới thành vong linh muốn làm gì? Thành vong linh trước nhất phương tối thiểu người áo bào đen thanh âm khàn khàn. Cái chụp đầu xuống ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt cái này tòa hùng thành. Mi Lích, ngươi không phải nói nơi này là một tòa thôn trang sao? Có thể ta thấy là một tòa thành trì. Người áo bào đen hỏi bên người cấp thấp kỵ sĩ. Cấp thấp kỵ sĩ sững sốt một chút. Hắn không ngừng đánh giá thành vong linh. Nửa ngày không thong thả lại sức. Chủ nhân, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Mấy tháng trước nơi này vẫn là một tòa nghèo khó thôn trang. Liền một tên lính cũng không có. Tất cả đều là nông phu. Nơi này là sa mạc chỗ sâu. Khắp nơi không một bóng người. Vài tháng là có thể vô căn cứ kiến tạo ra một tòa lớn như vậy thành phố sao cho dù là ta cũng không làm được. Người áo bào đen lắc đầu nói, Mi Lích, ngươi đang lừa gạt ta. Chủ nhân, ta không dám. Mi Lích hù được sắc mặt sát trắng. Vội vàng xuống ngựa quỳ xuống đất khẩn cầu chủ nhân khoan thứ. Người áo bào đen nhìn một cách Mi Lích. Sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục đánh giá thành vong linh. Cái thành phố này tên chữ rất có ý tứ. Xây tòa thành thị này người. Chẳng lẽ không phải là mình dùng một người vô cùng là tà ác và cấm kỵ tên chữ sao? Các ngươi là người nào? Adela Nam tước nhìn dưới thành đám kỵ sĩ vệ đội. Đám người kia tự mình nói chuyện. Hoàn toàn quên mất nơi này là ai địa bàn. Adela Nam tước cau mày hét lớn. Các ngươi nếu không nói minh tới ý. Ta sẽ đuổi các ngươi người phàm rốt nát. Người áo bào đen thật giống như đang cười. Hắn thanh âm khàn khàn để cho người không phân biệt được hắn vui giận. Mi Lích. Đi nói cho hắn. Ta tới. Tuân lệnh ta chủ nhân. Mi Lích đứng dậy. Phóng người lên ngựa. Hắn giục ngựa đến gần thành vong linh. Kiêu ngạo hô. Ai là thành chủ chính là ta. Adela Nam tước đứng ở trên tường thành. Hắn nhìn Mi Lích càng xem càng cảm thấy quen mắt. Ta biết ngươi Adela bừng tỉnh trễ nay. Hắn chỉ Mi Lích nói. Ngươi là xâm phạm qua ta lãnh địa kẻ địch. Ngươi ngày đó bị cốt ngạo thiên đại nhân cho đuổi chạy. Cái này cấp thấp kỵ sĩ. Chính là đã từng xâm phạm qua Adela lãnh địa phỉ đồ kỵ sĩ. Hắn mang một đám phỉ đồ muốn chinh phục Adela lãnh địa. Lúc đó Adela Nam tước bị buộc không biết làm sao lúc này mới vận dụng tổ tiên để lại cho hắn hộp đen. Có liên lạc tử thần đại nhân. Kêu gọi vong linh đánh lui kẻ địch. Tên này cấp thấp kỵ sĩ lúc ấy sở dĩ xâm phạm cái gì cũng không có Adela lãnh địa. Vì chính là Nam Sơn quặng mỏ. Bọn họ mục đích rất rõ ràng. Adela ở tử thần đại nhân dưới sự nhắc nhở cuối cùng tìm được bí thạch quặng mỏ. Sự kiện kia sau đó. Adela liền một mực cảnh cảnh tại trong lòng. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cái này cấp thấp kỵ sĩ sẽ trả thù mình. Mà là ở mê muội cái này cấp thấp kỵ sĩ là làm sao biết Adela lãnh địa vùng lân cận có bí thạch quặng mỏ đâu. Mi Lích nghe được Adela mà nói. Sắc mặt một đỏ. Sau đó lớn tiếng nói. Ngươi không nên nói lung tung ta không có chạy trốn. ta chỉ là có nhiệm vụ trọng yếu hơn trên người vậy ngươi ngày hôm nay tại sao lại tới? Ngươi là đi tìm cách chết sao? Adela Nam Tước cười miệng nhìn Milik. Một cái cấp thấp kỵ sĩ thôi. Tùy tiện một cái cấp một phổ thông khô lâu binh cũng có thể nghiền ép hắn. Ta chủ nhân đối với lãnh địa của ngươi hết sức tò mò. Cho nên ta là ta chủ nhân dẫn đường. Đi theo hắn cùng nhau đến nơi này. Milik kiêu ngạo nghếch cổ lớn tiếng nói, sợ rằng ngươi còn không biết ta chủ nhân thân phận đi. Hắn là tôn quý thần bí phù thủy gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Đại nhân Milik thanh âm đầy ép cảm xúc mạnh mẽ. Nói xong câu này nói sau đó. Hắn khom người xuống ngựa. Đi tới hắc bào nhân trước mặt quỳ xuống. Biểu thị mình trung thành và tôn kính. Không nghi ngờ chút nào. Hắc bào nhân này là một người phù thủy. Phù thủy Adela Nam Tước cao mày. Hắn không cảm giác được phù thủy có kinh khủng dường nào và đáng sợ. Nếu như là trước kia Adela Nam Tước sợ rằng đã hết sức sợ sệt mở cửa nghênh đón gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Nhưng bây giờ Adela Nam Tước không hề cho rằng phù thủy thân phận muốn so với mình tôn quý. Ngươi làm sao nhảy nhót cũng bất quá là một cái phù thủy. Sau lưng ta nhưng mà tử thần đại nhân ngươi có dụng gì khó lường phù thủy thủ đoạn. Ta cũng có vong linh quân đoàn. Adela nhàn nhạt ồ một tiếng. Hỏi. Vậy ngươi và ngươi chủ nhân đi tới ta lãnh địa. Là muốn làm cái gì? Adela bình tĩnh thái độ làm cho người áo bào đen cau mày. Vậy chọc giận Milik. Ngươi chẳng lẽ không biết đối mặt mình là người gì không là một người phù thủy ta biết à? Phù thủy thì thế nào ngươi chẳng lẽ không phải mở cửa thành ra? Hoan nghênh ta chủ nhân đi vào sao xin lỗi? Thành vong linh không hoan nghênh người không rõ lai lịch. Adela Nam Tước nhún vai. Thái độ rất kiên quyết. Nói cho ta. Các ngươi muốn làm gì? Nếu không thì cút đi. Milik hết sức tức giận. Hắn chưa bao giờ có thấy như vậy không tôn kính phù thủy lãnh chúa. Cho dù là một vị chân chính quốc vương đều không sẽ như vậy đối với một người phù thủy nói chuyện. Hắn còn chưa mở miệng. Phù thủy gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Lạnh mở miệng cười. Thanh âm khàn khàn. Người phàm rốt nát. Ta nghe Milik nói qua. Ngươi dùng một người khô lâu đánh bại hắn. Ngươi hẳn nắm giữ một người vong linh đi. Adela Nam Tước nghe được gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Nói có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Không nhịn được hỏi. Ngươi cũng biết vong linh tồn tại vô luận là Leona vẫn là Nizen. Đối mặt vong linh cũng biểu hiện ra sợ hãi và rung động. Nhưng cái này tên phù thủy giọng cũng rất bình tĩnh. Thật giống như hắn đối với vong linh hết sức hiểu. G. A. D. C. Y. A. Đại nhân hết sức bác học. Trên cái thế giới này không có hắn không biết sự việc cấp thấp kỵ sĩ Milik kiêu ngạo mở miệng. Phù thủy G. A. D. C. Y. À, ngồi ở trên ngựa, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành Adela, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nắm giữ mình không biết lực lượng, cái này sẽ để cho ngươi bị lạc tự mình, vong linh lực lượng, cũng không phải là người phàm có thể nắm giữ, đem ngươi mình thành phố lấy tên thành vong linh, cũng không thể uy hiếp người, ở trong mắt ta đây là hơn nữa rốt nát biểu hiện, gơm, à. Dơ. Cơ. Y. À. Thanh âm mang một tia dễu cợt. Ngươi lợi dụng vong linh đổi lấy mọi người tôn kính. Lấy được xây thành vật liệu. Nhưng ngươi hẳn rõ ràng ở chân chính phù thủy trước mặt. Một người vong linh lực lượng yếu ớt không chịu nổi. Gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Không biết Adela từ nơi nào lấy được một người vong linh. Nhưng chỉ có một vong linh liền dám nổi tiếng kêu thành vong linh đây thật là hư vinh ạ. Mỗi một lãnh chúa bệnh xấu. G. A. D. C. Y. A. Thanh âm khàn khàn. Ngươi nắm giữ vậy một cách khô lâu binh. ta có thể dễ dàng phá hủy nó. Adela yên lặng, hắn không phủ nhận phù thủy thần bí và mạnh mẽ, chỉ bất quá cũng quá xem thường vong linh chiến sĩ. Adela yên lặng ở gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Trong mắt là một loại sợ hãi và bất an. Hắn dừng một chút. Lại nói. Ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được chân chính phù thủy là cường đại dường nào. Ta có thể tha thứ trước ngươi xúc phạm. Mở cửa thành ra để cho ta đi vào. Ta cần ở tòa thành thị này dừng lại một đoạn thời gian tìm được thứ ta cần sẽ rời đi. Nếu như ngươi đủ tôn kính ta, ta sẽ cân nhắc lưu lại cho ngươi một ít phù thủy bảo tàng. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Thanh âm rất bình tĩnh. Giọng cao cao tại thượng. Phảng phất là một loại bố thí. Một người phù thủy dừng lại ở bất kỳ lãnh địa. Cũng lãnh chúa mà nói đều là cực lớn quang vinh và may mắn. Phù thủy nắm giữ kiến thức và lực lượng đều đủ để cho bọn họ đổi được càng cường đại hơn. Chỉ cần phục vụ tốt phù thủy đại nhân, các lãnh chúa có thể được càng nhiều đồ. Gơm. À. Dơm. Cơm. Y. À. Xem qua quá nhiều như vậy lãnh chúa. Ở hắn xem ra Adela sẽ không kịp đợi mở cửa thành ra nghênh đón mình đi vào. Cho dù hắn nắm giữ vong linh thì thế nào không được kích thước vong linh. Căn bản không có bất kỳ uy hiếp không. Ta cử tuyệt. Adela lắc đầu. Hắn nói để cho gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Sắc mặt khó chịu. Ngươi tới đây bên trong là vì bí thạch quặng mỏ sao? Xin lỗi. Bí thạch quặng mỏ đã bị ta khai thác. Nó là thuộc về thành vong linh tài sản. Người bất kỳ đều không thể cướp đi. Cho dù là phù thủy cũng không được. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Đó là phù thủy đại nhân phát hiện bí thạch quặng mỏ. Mi Lích lớn tiếng giống giận. Ngươi ở xâm phạm phù thủy tài sản. Ngươi không sợ chết sao? Điều này bí thạch quặng mỏ rõ ràng ngay tại mình lãnh địa bên cạnh. Cũng là bị mình phát hiện. Bây giờ lại bị người nói là phù thủy tài sản. Cái này làm cho Adela vừa tức vừa cười. Ngươi khai thác ta quặng mỏ gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Đi xuống chiến mã. Hắn đứng ở hào ránh trước mặt. Cái chụp đầu xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Adela. Giọng uy nghiêm. Ngươi làm một kiện chuyện sai lầm. Ngươi phàm rốt nát. Ngươi sẽ vì thế hối hận bắt hắn. An bạc thần thanh âm đột nhiên từ Adela nam tước trong đầu vang lên. Cái này phù thủy hẳn nắm giữ khám xét bí thạch quặng mỏ kỹ thuật. An bạch thần một mực trong bóng tối xem xét thành vong linh, sớm ở phù thủy xuất hiện thời điểm hắn liền phát hiện. Cho đến mới vừa rồi Mi Lích nói ra đây là phù thủy đại nhân phát hiện quặng mỏ. An bạch thần mới giật mình hiểu ra. Ban đầu nếu như không phải là Mi Lích xuất đội tới xâm lược lãnh địa. Sợ rằng Adela nam tước cũng không biết mình trong lãnh địa có đáng người khác nhớ và mơ ước thứ tốt. Adela trùng hợp dưới tìm được bí thạch quặng mỏ. Nhưng đây cũng chính là nói rõ Mi Lích biết Adela lãnh địa vùng lân cận có quặng mỏ cho nên mới tới xâm lược. Như vậy một phen suy đoán. Không khó biết gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À. Phù thủy nắm giữ một loại thần kỳ khám xét quặng mỏ kỹ thuật. Nếu không hắn ở địa phương xa xôi làm sao liền có thể biết sa mạc chỗ sâu cất giấu một cái bí thạch quặng mỏ đâu? Nghe được tử thần đại nhân mà nói. Adela nhất thời cả kinh. Hắn vậy kịp phản ứng. Các ngươi muốn cướp đoạt ta quặng mỏ. Chính là thành vong linh kẻ địch. Nếu các ngươi không muốn đi. Vậy thì cũng chớ đi. Đều lưu lại làm tù binh đi. Adela nam tước vung tay lên. Mệnh lệnh vong linh các quân đoàn bắt đầu ra khỏi thành nghênh địch. Người phàm hèn mọn. Gơm. À. Dơ. Cơm. Y. À. Cười nhạt. Hắn chân thực không nghĩ ra cái lãnh chúa này có cái gì tư cách và mình chiến đấu. Bất kỳ người bình thường quân đội và kỵ sĩ vệ đội đều không đáng mà chống đỡ ta tạo thành uy hiếp. Có lẽ ngươi lấy là ngươi bằng vào ngươi đầu kia khô lâu binh liền có thể đánh bại một người chân chính phù thủy sao? Ngươi thật là quá cuồng vọng gơ. À. Dơ. Cơ. Y. À, những lời này còn chưa lên tiếng, thành vong linh cửa thành mở ra, cầu treo gác ở hào rãnh trên. Bành bành bành, nhiều đội cả người bộ xương nhợt nhạt khô lâu binh lính bước chỉnh tề nhịp bước đi ra. Ở khô lâu binh lính sau lưng là màu da xanh mét, trên da phân bố thi ban cứng ngắc. Lũ âm hồn theo sát phía sau, hình người ruột hồn, trong suốt trên gương mặt hiện lên vùng vẫy thống khổ diễn cảm. Chúng lơ lửng không chừng, nhìn như ruột gì vừa kinh khủng. Làm sao như thế nhiều quái vật? Mi Lích La thất thanh, sắc mặt sát trắng một phiến. Ban đầu một người khô lâu binh liền đánh bại hắn, hôm nay lại có mấy trăm khô lâu binh đứng ở chỗ này, còn có mấy trăm không thể nói tên chữ khác người chết quái vật. Ta gơm a dơm cơm y a ngây ngẩn, gắt gao nhìn chằm chằm từ cửa thành bên trong đi ra vong linh quân đoàn. Hắn á khẩu không trả lời được. Ai nói cho ngươi? Ta chỉ có một khô lâu binh. Adela Nam Tước đứng ở trên tường thành, cười lạnh nhìn gơ a dơ cơ y a. Nơi này là thành vong linh, thành vong linh tất nhiên là người chết chỗ vui chơi.